Trần Thi mến chào quý vị. Quý vị đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Tối ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta gặp gỡ tác giả mới, đó là Phi Hưng. Theo Thi được biết, Phi Hưng là một tác giả có rất là nhiều truyện hay. Ngày hôm nay, anh ấy gửi đến cho kênh của chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Oán Nghiệt Song Sinh. Nếu như quý vị nào yêu mến văn phong của Phi Hưng, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả của video. Hãy ủng hộ cho kênh Sớm bằng việc theo dõi, truy cập và like, share, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sớm up truyện mới lên, chúng ta đều nhận được thông báo. Và tất cả những thông tin như là fanpage của Sớm, Facebook của Sớm, email của Sớm để cho các tác giả có thể gửi về để cộng tác làm việc, thì tất cả mọi thông tin đó thì đều có đính kèm ở phần mô tả hết. Quý vị hãy vào đó để truy cập và theo dõi nha. Và cũng có một số quý vị hỏi Thi, là nhắn tin về cho Thi hỏi là muốn ủng hộ cho kênh Sớm để xây dựng giống như là một cái kinh phí để giúp cho kênh có thể là mua truyện, hay là những vấn đề bồi dưỡng cho kênh, hoặc là muốn gửi những cái phần quà về cho Thi. Thì tất cả những thông tin để donate cho kênh Sớm cũng như là donate cho Thi, Thi cũng đều có đính kèm ở phần mô tả hết. Vì tin nhắn cũng khá nhiều cho nên là Thi cũng không có thể trả lời kịp hết cho tất cả quý vị. Rất mong quý vị thông cảm. Chúng ta hãy vào phần mô tả để xem chi tiết thông tin liên lạc ở đó nha. Một lần nữa Thi chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Bỗng trăng tròn dành dạnh, phủ một thứ ánh sáng trắng mang mát, nhẹ nhàng xuống dòng kênh lúc này. Đang nhẹ nhàng chảy chậm chậm trong đêm tối ở vùng làng quê Phú Hòa, yên bình thơ mộng. Trời đã về khuya từ lâu, nhưng đêm rằm thiêng liêng được đất trời ưu ái cho thứ ánh sáng lành lạnh bao trùm khắp vạn vật thế gian, giúp người dân cũng dễ dàng đi lại hơn nếu có công việc trong đêm khuya thanh vắng như vậy mà phải ra ngoài. Tiếng côn trùng vang rền rã rít, kèm theo tiếng ồm ộp của những con ếch đồng kêu đêm gọi bạn, là thanh âm gần gũi quen thuộc chốn làng quê mà dân thành phố bây giờ rất hiếm khi nghe được. Ruộng đồng thênh thang bát ngát, lúa trổ đồng đồng, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Bên hông một cánh đồng cỡ lớn đã được thu hoạch, diện tích bây giờ trống trải thênh thang. Có một đoạn nhỏ, có một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, giản dị, vẫn hay còn đang sáng đèn. Đó là nhà của ông Huỳnh và bà An. Sau một ngày làm nông vất vả, hai vợ chồng người nông dân già lại cơm nước như thường khi để lo cho cái bụng được yên. Kết thúc một chuỗi hoạt động quen thuộc, lặp đi lặp lại hàng ngày. Bên trong căn nhà nhỏ, nội thất đơn sơ lắm. Nơi bàn ăn, có một người phụ nữ tuổi tầm ngũ tuần đang thu dọn bát đĩa, chính là bà An. Người đàn ông kế bên thì đang ung dung ngồi xỉa răng, nhấm nháp tận hưởng lại dư vị ngon lành của bữa ăn vừa trôi qua đầu lưỡi lúc nãy. Ông chính là ông Huỳnh, là chủ của căn nhà. Hai vợ chồng đều có nét hiền lành trong ánh mắt, nụ cười chân chất thật thà và làn da ngăm đen rám nắng đặc trưng của những người lao động quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vốn là gia đình tín thờ tâm linh, tin tưởng chuyện có thờ có thiên, có kiêng có lành. Vào mỗi đêm rằm thì trước khi đi ngủ, hai vợ chồng sẽ soạn bàn cúng ra mà đặt lên những lễ phẩm cúng lễ tạ ơn thổ thần đất đai và những vị khuất mặt khuất mài, mong được bình an và nhận được sự chiếu cố gia hộ. Đêm nay, theo lệ thường, hai ông bà vẫn không quên cái thói quen này. Bàn cúng đơn giản, đúng chất bày biện của những người cùng làng quê. Không có những thứ đồ giấy nhiều màu, tạo hình thành những thứ vật dụng hiện đại mà trên thành phố thường hay bắt gặp. Đặt lên bàn tô cháo trắng và gạo muối, ông Huỳnh thắp lên một bó nhang, đang tính dùng để cắm vào bát sứ trên bàn cúng và sau đó đi xung quanh để cắm lễ khắp khuôn viên gia đình. Nhưng lần này thật là kỳ lạ, nhang không dễ thắp lửa như thường khi. Trước sân, hàng loạt những cơn gió mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng thổi tốc tới, khiến cho cái bật lửa không thể làm cháy được bó nhang. Xoay lần chè gió mọi hướng nhưng vô ích, ông Huỳnh dù thử xoay thân về phía nào cũng bị gió thổi tốc tới. Gió không chỉ mạnh mà còn mang theo một hơi lạnh thấu xương, đến độ cả hai ông bà nổi cả da gà mà không hề hay biết, chỉ có thể rung lên một chút theo phản xạ. Hết cách, ông Huỳnh đành phải chạy vào nhà trong, nhờ các bức tường che chắn mới thành công làm cho bó nhang cháy đỏ lên được. Thắp hết chỗ trên bàn thờ gia tiên xong, ông Huỳnh ra ngoài đưa cho vợ bó nhang thừa để cắm quanh nhà, chỉ giữ lại ba cây để cắm vào bát sứ đang nằm trên bàn. Chân nhang vừa cắm vào lớp cát trắng, ông Huỳnh nhắm mắt chắp tay vàng vái: mong được chư vị gia hộ độ trì cho gia đình con. Lời khấn còn đang dang dở chưa dứt thì gió lại thổi mạnh tới, cuốn tung một nửa giấy tiền vàng mã trên bàn rơi xuống đất. Ông Huỳnh trợn mắt ngạc nhiên, ba cây nhang kia khi gió vừa lướt qua thế mà đã bị tắt ngúm đi. Gió dữ không chỉ làm cho nhang cháy mạnh mà còn bị tắt. Hơn nữa các đầu nhang còn đồng loạt tắt phụt một cái rất là quái dị. Ông Huỳnh cảm thấy như đây là điềm báo không hay. Lúc này người nông dân bất an, thấy lo sợ quá, chỉ còn biết vái lấy vái để, xin các thế lực vô hình tha tội, dù chính ông cũng chẳng biết là mình đã mắc cái tội gì. Khấn xong một lúc lâu, thắp lửa lên thì mọi thứ trở lại bình thường, không còn có điều kỳ lạ xuất hiện thêm nữa. Bà An không biết về những sự lạ vừa xảy ra, cũng chẳng hay chồng mình đang thầm lo lắng. Sau khi đi quanh sân khấn vái, cũng quay mặt nhặt những phần giấy tiền bị gió thổi thốc đặt lại lên bàn. Chàng lại cẩn thận, rồi hai ông bà quay vào trong nhà, ngồi uống nước, chờ nhang tàn hết, sẽ đốt giấy, rải gạo muối là coi như xong lễ cúng rằm. Trên cái bàn gỗ tiếp khách đặt giữa nhà, bà An đổ nước ấm vào bình trà, rồi đưa tay lắc lắc, chờ một chút, đoạn rót cho chồng và cho mình một ly đặt trước mặt. Ông Huỳnh đưa tay cầm lấy tách trà, để lên miệng thổi thổi cho nó nguội bớt, rồi nhấp một ngụm. Việc nhà nông vất vả, dù có uống trà lúc này thì lát nữa hai vợ chồng vẫn sẽ ngủ ngon lành mà không bị ảnh hưởng giấc ngủ gì cả. Ông Huỳnh đưa ánh nhìn hướng ra khoảng sân trước nhà, nhưng ánh mắt thì như đang hướng về một không gian hư vô nào đó, chỉ mình ông biết, mà lâm vào trầm tư. Một lúc sau ông nói: hai đứa nó có gọi điện về không hả bà? Bà An cười khổ: thằng Thanh thì hai ba hôm lại gọi hỏi thăm một lần, còn thằng Lý thì... nó có khi một tháng gọi về một cuộc cũng là chuyện lạ rồi. Ông Huỳnh cũng lắc đầu ngao ngán. Hai vợ chồng họ sinh được hai người con trai là anh em sinh đôi. Năm nay bọn nó đã hơn 25 tuổi, nhưng chẳng anh nào chịu lấy vợ cả. Tên của hai anh là Lý và Thanh. Hai anh em này cũng không cam chịu kế nghiệp gia đình đi theo nghề làm nông, nên dắt díu nhau lên thành phố lập nghiệp. Hai vợ chồng già đương nhiên không ngăn cản, mà còn thấy phấn khởi. Hai người cũng muốn con mình thay đổi cuộc sống. Bậc cha mẹ nào không muốn thấy những đứa con của mình vất vả sinh thành, có thể phát triển sự nghiệp ở chốn thị thành chứ. Nếu mà chọn kế nghiệp cha mẹ thì suốt đời vẫn sẽ cứ như hai ông bà bây giờ thôi. Nói ra cũng có những sự trùng hợp kỳ lạ. Dù là anh em chung dòng máu, lại còn là song sinh, nhưng theo lẽ tự nhiên, mỗi gia đình đa phần đều có những người con có tính tình trái ngược lẫn nhau. Lý và Thành tuy là anh em song sinh, nhưng cũng dính phải quy luật này. Anh Thành lên thành phố mấy năm thì phát, có cơ duyên vào làm ở công ty lớn, phấn đấu chăm chỉ nên đã thành đạt. Tuy vẫn còn phải thuê nhà để ở, nhưng kinh tế đã vững chắc phần nào, thường xuyên gửi tiền về phụ giúp cha mẹ trong cuộc sống thường nhật. Thành chăm chỉ cần mẫn bao nhiêu, thì người anh song sinh tên Lý có cái tính tình trái ngược bấy nhiêu, siêng ăn lười làm, tính khí hờ hững vô tâm là những điều người ta sẽ nghĩ ngay đến khi hình dung về anh chàng tên Lý ấy. Anh Lý sức khỏe không được như thanh niên do ham ăn lười biếng, lên chốn thị thành không kham nổi mấy việc lao động tay chân, làm một tí đã liền than thở. Mồm thì há ra như cá đớp nước, nên cứ làm chỗ nào được vài bữa thì lại bị cho nghỉ. Còn nếu làm công việc nhẹ nhàng hơn thì anh ta chê tiền công thấp, đến mức người em trai giới thiệu vào công ty của mình thì được vài bữa cũng nghỉ ngang vì nói không thoải mái. Cuối cùng anh ta làm thợ đụng, đụng gì làm đó, thấy nhẹ nhàng ngon ăn mới làm, còn bình thường thì ăn bám vào cậu em trai. Sau bao nhiêu năm trên thành phố này, vẫn sống nhờ ở nhà thuê của cậu em, thậm chí đến ăn uống thường nhật cũng dựa vào cậu em trai. Anh Thanh tính tình hiền lành, nên sau khi khuyên nhủ anh trai phải chăm chỉ mãi cũng không được, anh cũng đành mặc kệ ông anh song sinh muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng là anh em ruột, nên Thanh cũng coi chuyện nuôi ăn ông anh này là chuyện hiển nhiên, cũng chẳng so bì gì thêm. Với tính tình hờ hững, sau khi đi khỏi nhà cha mẹ rồi, dù thất nghiệp, rảnh rỗi nhưng anh Lý này cũng ít gọi điện về hỏi thăm gia đình. Tiền bạc thì khỏi nói, hắn có xu nào đâu mà gửi về cho cha mẹ. Nên mỗi khi nhắc về hai anh em, thì tên Lý là đứa con mà hai ông bà lo lắng nhất, và cũng phần nào cảm thấy ngao ngán nhất. Bà An nhìn chồng mà cười nói. Ông nè, thằng Thanh nói vài bữa nữa hai anh em nó sẽ về đây thăm hai vợ chồng mình đó, cũng sẽ ở lại chơi vài hôm luôn. Ông Huỳnh lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Cậu thấy thằng Lý là tôi lại thấy tức bà. Anh em gì mà chỉ mỗi giống cái mặt mũi thôi, còn tính tình thì ngược ngạo. Nhà mình có ai là kiểu người lười lao động đâu. Ôi sao tôi lại sinh ra cái thằng con như vậy được chứ nhỉ? Thôi, con nào thì cũng là con mà. Ông đừng có khó với nó quá rồi nó giận, nó chẳng thèm về luôn bây giờ đó. Bà đó, cứ nuông chiều cái thằng trời đánh ấy đi. Thật là... Ông Huỳnh bỏ dở câu nói. Tuy nhìn ông nghiêm khắc vậy thôi, chứ đúng thật là bậc làm cha nào mà không yêu quý con cái. Bất kể nó là cái dạng gì thì cũng không thể không quan tâm. Có mắng chửi, có rầy la thì cũng là vì muốn tốt cho mấy đứa nó mà thôi. Một lát sau thì nhang tắt hết. Đêm nay không hiểu sao ba cây hương tàn rất lâu. Rất lâu, dù gió thổi mạnh không ngừng nghỉ. Hai vợ chồng già ra sân dọn bàn lễ, đốt giấy tiền rồi quay vào nhà nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày dài nhiều vất vả và đầy tâm sự. Hai vợ chồng ấy không biết rằng, lúc này nơi đám tro tàn của đồ giấy đã đốt, đang nằm một góc ngoài sân kia. Ba cái chân nhang vứt vào trong đó, thế mà không hề bị cháy đi một chút nào cả. Sáng hôm sau, từ làng Phú Hòa chạy dọc theo con đường quốc lộ một đoạn xa là đến thị xã. Xong đi tiếp là đến khu vực thành phố. Đây cũng là nơi hai anh em song sinh Lý và Thanh đang sống và làm việc. Trong lúc anh Thanh đang bù đầu bù cổ vào đống giấy tờ sổ sách nơi công ty, thì người anh trai tên Lý đang nhàn nhã uống tách cà phê đen, ngồi lì ở một quán cà phê chim cảnh giữa nội thành mà nhẫn nhơ hưởng thụ. Gã không làm ra tiền, nên chi phí hàng ngày vẫn là ngửa tay xin tiền đứa em mình mỗi ngày. Mới lúc sáng còn kèo nài xin đứa em trai 200 ngàn làm tiền tiêu trong hôm nay. Lý ở quán cà phê, sành sỏi quan sát các lồng chim được khách từ mọi nơi mang tới treo giao lưu hót đấu, trong bộ dáng cứ như là chuyên gia. Hắn còn giả vờ hỏi giá để mua. Tất nhiên là chỉ làm ra vẻ thế thôi, chứ trong túi làm gì có nhiều tiền. Mấy vị khách thâm niên của quán cũng đã quen mặt anh chàng này, bởi ngày nào mà gã không ngồi đây từ sáng cho đến khi khách ra về hết, nên chuyện trò rôm rã lắm. Ngồi mãi cũng đến ban trưa, mấy tách cà phê và trà đá cũng cạn đáy, khách cũng thưa dần, có chút đói bụng. Lý rút cái điện thoại Samsung mấy hôm trước em mình mua cho, nhìn bên ngoài còn mới cống mà bấm số. Một lúc thì đặt lên tai mà nói. Thanh à, em gần về chưa? Anh đói bụng quá. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ trầm tĩnh. Dạ, em gần về rồi. Ủa mà anh nấu cơm chưa? Lý cười gian xảo mà bốc phét. Hôm nay anh phụ giúp bạn dọn nhà, giờ người mệt quá không có nấu nổi. Thôi em mua gì về hai anh em mình ăn được không? À, không ấy mình mua cháo vịt đi. Tự nhiên cái anh thèm quá à. Phía bên kia anh Thanh im lặng, không biết là có tin cái lý do này của ông anh trai song sinh này không. Nhưng một lúc sau, chàng hiền lành đó cũng nói. Dạ em biết rồi, khoảng nửa tiếng nữa là em về tới nhà. Trên đường về để em ghé quán cháo vịt, em mua hai phần cho anh em mình luôn. Lý cười đắc ý xong rồi tắt máy. Đứa em này quá hiền lành, nên chuyện gã thường xuyên lợi dụng ăn hiếp kiểu như vậy cũng đã quá quen thuộc rồi. Hắn chẳng cảm thấy chút gì là áy náy cả. Em mình có tiền thì bắt nó mua đồ về ăn cho nó nhanh, chứ mắc gì mất công nấu nướng cho mệt xác. Hắn thầm nghĩ như thế. Lý đứng dậy thanh toán tiền, rồi ngồi lên con xe rim trắng, cũng là nhờ đứa em mua cho làm phương tiện đi lại mà quay về căn hộ thuê có vị trí nằm ở giữa thành phố, gần công ty anh Thanh làm việc. Tiết trời oi bức, gã tiến về phía nhà tắm xả nước, rồi cứ thế ở trần mặc quần đùi tiến ra ngoài, chễm chệ nằm trên ghế sofa êm ái, bật tivi lên xem giải trí, chờ em mình mua đồ ăn về đánh chén. Một lát sau thì anh Thanh cũng mở cửa bước vào, trên tay là hai phần ăn vừa mua còn nóng hổi. Lý thấy thế thì chỉ nhìn chứ không nói gì, vẫn nằm yên tại chỗ nhàn nhã hưởng thụ, ngắm nhìn mấy cô người mẫu trên tivi trước mặt. Thanh biết tính anh mình nên chỉ thở dài rồi ra sau bếp lấy lên hai cái tô và hai cái muỗng to, đổ phần cháo vào bát rồi đẩy tới trước mặt anh mình. Lúc này gã Lý mới ngồi dậy, suýt xoa ngửi ngửi hương thơm nóng hôi hổi của phần thức ăn, rồi hí hửng bắt đầu đánh chén. Nhìn hai anh em quả thật nhân diện y như nhau, chỉ khác một cái là anh Thanh chỉnh chu ra dáng, còn gã Lý thì quần áo lôi thôi, đầu tóc có hơi rối bù, phần mép để một bộ râu kệch cỡm, dưới cằm thì lúng phúng sợi dài sợi ngắn, có vẻ như đến cạo râu anh ta cũng lười biếng chẳng muốn động tài, cứ gần một tuần mới cạo đi một lần. Ở bẩn và lười biếng đã là thương hiệu của gã Lý này rồi. Ăn xong phần cháo, tên Lý liếm liếm mép như vẫn còn thòm thèm chưa thỏa mãn lắm, rồi nhìn anh Thanh mà cười hề hề lấy lòng. Nè em trai, hồi nãy ở chỗ quán cà phê anh thấy ưng ý một con chim cảnh, giá của nó 5 triệu thôi. Em cho anh tiền mua nó về nuôi nha. Thanh nghe vậy thì nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Anh tuy hiền lành chấp nhận nuôi ông anh trai, nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Thời buổi kinh tế khó khăn, làm ra đồng tiền đâu có dễ. Chu cấp phí sinh hoạt cho gã Lý đã là một chuyện vất vả rồi, giờ lại còn đòi 5 triệu. Bộ tiền là lá mít mọc ra từ trên cây hay sao? Đó là còn chưa nói, đưa tiền vào tay ông anh này rồi thì tiền đi về đâu cũng chẳng thể biết được. Nhiều tiền quá à, em không có. Thành dứt khoát đáp gọn lõn, từ chối thẳng thừng cái yêu cầu vô lý của ông anh trai. Gã Lý nhếch mép cười với điệu bộ nham hiểm, rồi mỉa mai nói. Nè cái thằng kia, mày bình thường làm gì? Mỗi ngày kiếm ra bao nhiêu tiền thì tao đều biết hết đó nha. Đừng có quên điều đó. Hay mày muốn tao đi cho người khác biết mày kiếm tiền như thế nào hả? Thanh nhíu mày bực dọc. Anh lại như thế nữa rồi. Uy hiếp em bộ anh vui lắm sao? Tên Lý cười khanh khách. Tao không có uy hiếp gì hết á. Chuyện làm ăn của mày nếu trục trặc thì tao cũng đâu có lợi ích cái gì. Tao chỉ xin 5 triệu thôi. Mày nói gọn một câu đi, có cho hay không? Anh Thanh giận quá cũng không nói gì, miễn cưỡng gật đầu rồi đứng dậy, toàn đi về phía bếp. Lý thản nhiên đưa cái bát vừa ăn hết cho em mình mang ra sau rửa. Một bộ như thể cậu em này phục vụ mình là điều hiển nhiên. Sau bếp vang lên tiếng xả nước, rồi anh Thanh nói vọng ra. Chiều anh em mình về thăm cha mẹ đó, anh đừng có quên. Anh không gọi điện hỏi thăm hai người, cha giận lắm đó. Tên Lý nhàn nhã nằm dài lại trên ghế êm, xì một tiếng mà nói. Trời, ôi hai ông bà già lắm cẩm. Tao cứ về là bị mắng chửi đài nghiến. Tao có làm gì cha cũng sẽ không có vừa ý. Hay là mày về một mình mày đi, tao ở lại đây được rồi. Sau bếp phát ra tiếng nói như quát của anh Thành. Không được, lần trước anh cũng trốn lại lên trên này không có chịu về, lần này anh phải đi. Tủ quần áo của em còn mấy bộ đồ mới đó, anh cũng sửa soạn chỉnh chu một chút đi rồi về. Đừng có ăn mặc lôi thôi như vậy nữa. Khi nào thăm cha mẹ xong, về rồi em sẽ đưa cho anh 5 triệu. Anh không nghe thì khỏi bàn. Tên Lý lầm bầm lầu bầu, ra vẻ khó chịu, nhưng không phản đối gì thêm. Dính đến tiền là gã ngoan ngoãn ngay. Đi một chuyến về sẽ có 5 triệu ăn tiêu hưởng thụ, thế cũng thuận tiện chán còn gì. Anh Thành hôm nay việc nhiều nên làm thêm giờ, đến hơn 9 giờ tối mới quay về nhà. Sau khi sửa soạn chuẩn bị một chút, có một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước ra ngoài, dắt chiếc xe Airblade bóng loáng ra khỏi chỗ đậu xe rồi nổ máy chạy đi. Chính là anh Thành với khuôn mặt mệt mỏi. Trên xe đầy nhóc những túi ni lông là quà tặng Thành mua về cho ba mẹ, để cho hai đấng sinh thành mở dùng từ từ. Lúc này anh chỉ đi có một mình, không thấy gã Lý đâu. Có lẽ tên lười biếng bất hiếu này lại dở chứng, không chịu theo cùng người anh em quay về làng thăm cha mẹ nữa rồi. Rời xa chốn thị thành xa hoa xô bồ, ngập tràn ánh đèn điện chiếu sáng, xe lăn bánh trên con đường quốc lộ rộng lớn thênh thang. Màn đêm như một tấm lụa mỏng phủ trùm lên tất cả. Đoạn đường vắng ngắt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe to lớn chạy ngang, mới giảm được cảm giác trơ trọi của người lái xe đường dài. Hai bên đường lúc này là những khoảng đất trống hoang vắng với nhiều lùm cây bụi nằm im lìm, khó lắm mới có thể trông thấy một vài nhà dân ở dọc bên đường cái. Ánh sáng chỗ nhiều chỗ ít, nơi nào có những bảng pano quảng cáo to dựng bên cạnh mấy chỗ đất trống thì sẽ được lắp nhiều đèn ở đó soi xuống rõ hơn. Còn đoạn đường chính thì ánh sáng tờ mờ do các cột đèn cách nhau một quãng khá xa. Bầu trời đen ngòm, thỉnh thoảng mới thấy một vài ngôi sao sáng nhỏ thò ra từ trong đám mây. Lúc này mây đen vần vũ khắp bầu trời rộng lớn, như báo hiệu sắp có một cơn mưa giông bất chợt. Gió thổi lên lạnh buốt, một mùi thơm nhẹ phả vào mặt người lái xe. Anh ta hít mạnh một hơi ra chiều khoan khoái. Hương thơm này đến từ một cái túi nhỏ bằng một nửa bàn tay. Mặt túi thêu hoa văn tinh xảo, phần dây buộc vào chìa khóa xe như vật trang trí. Không biết bên trong chứa thương liệu gì mà tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, mát lạnh như bạc hà vậy. Lúc hít vào làm cho người lái xe có cảm giác tỉnh táo hơn nhiều. Đường xa thật cả chứ. Người lái xe cảm khái, anh ta chợt phanh xe dừng lại nơi ven đường. Trước mặt là một khu đất trống, xa xa là những lùm cây rậm rạp nằm im lìm trong màn đêm đen đặc, không nhìn rõ cảnh vật. Có một con đường mòn cạnh đó, là kiểu đường đất nhỏ hẹp do người đi qua lâu ngày tạo thành. Có thể từ đây đi vào sâu bên trong là có nhà dân sinh sống ở đó. Đoạn đường vắng tanh vắng ngắt, anh chàng thoải mái kéo khóa quần xả nước cứu thân. Đoạn đường xa đã làm cho người thanh niên mắc tiểu nãy giờ nên phải tranh thủ giải quyết gấp. Cảm giác khoan khoái khi sự bức bối được xả ra, anh chàng run run rồi kéo quần toàn quay lại xe chuẩn bị đi tiếp. Vừa ngồi lên xe, tra chìa khóa vào ổ chuẩn bị nổ máy thì chợt... Một thanh âm tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng, ngữ điệu tinh nghịch và chút xấu hổ. Chàng trai giật mình. Có người đang ở phía sau mình hả? Anh quay đầu lại thì thấy một cô gái mặc áo đầm màu xám tro đã đứng bên ven đường từ bao giờ. Ngay đầu là con đường đất nhỏ hẹp cạnh chỗ anh vừa giải quyết vệ sinh cá nhân. Anh chàng thấy tim đập hơi nhanh một nhịp, vì cô gái này xinh đẹp như hoa, tựa như thiếu nữ từ trong tranh bước ra. Làn da trắng hơi tái một chút nhưng rất mịn màng láng mượt. Mắt bồ câu cùng nụ cười chúm chím đang khẽ đưa tay lên che miệng cười duyên. Có vẻ như xấu hổ vì nghĩ rằng hành động đi tiểu tiện của mình bị cô ấy bắt gặp, nên anh chàng không hề nghĩ đến chuyện lạ lùng. Xung quanh không hề có nhà dân nào, chỉ là một mảnh tiêu điều hoang vắng với lùm cây bụi cỏ. Thế cô gái này từ đâu xuất hiện? Hơn nữa, tiếng cười ấy vang lên như theo sát bên tai. Trong khi thực tế, cô nàng kia đứng cách anh một đoạn. Nhan sắc chim sa cá lặng ấy làm bất kỳ ai cũng lâm vào cảnh lúng túng ngại ngùng không tự chủ. Anh chàng lắp bắp, cố tổ chức ngôn từ trong đầu nhưng chỉ thốt ra được mấy chữ. Anh... Xin chào. Chào em. Dạ, chào anh. Cô gái vẫn che miệng cười duyên, ánh mắt tinh nghịch đáng yêu vô cùng. Nụ cười cùng tiếng nói trong sáng rạng ngời, thanh âm nhẹ bẩn tươi mát, nhưng lại có độ vang xa như hòa vào trong gió ngân lên vậy. Cô gái áo đầm xám thế mà cất bước đi lại chỗ anh ta, mở miệng bắt chuyện nói trước. Anh à, anh đang đi đâu đó? Về quê sao? Anh về quê. Em là... Dạ, em là người ở đây. Cô gái bước tới không hề có ý ngừng lại, miệng vẫn tươi cười nói chuyện. Đến khi khuôn mặt của hai người còn cách nhau một gang tay, cô gái kỳ lạ mới dừng thân. Lúc này anh chàng thấy rõ, cô gái này không những xinh đẹp mà cặp mắt to tròn đen lấy kia càng thêm đặc biệt. Tròng đen phát ra những tia sáng le lói kỳ bí, sâu thẳm như mặt nước hồ thu, khiến người nhìn bị cuốn hút không thể nào rời mắt đi được. Như thể toàn thân đang chìm vào một trạng thái rất khó diễn tả. Anh thanh niên cũng không biết, bây giờ cả cơ thể mình đang lâm vào một tình trạng quái dị. Toàn thân tê cứng, một chút cử động nhẹ cũng không hề phát ra được. Chỉ biết mở tròn hai mắt, nhìn mỹ nhân kia mà không hề chớp mắt lấy một lần. Người thanh niên đã hoàn toàn chìm vào đôi mắt hút hồn ấy. Cô gái đặt một tay lên cánh tay anh chàng, nhỏ giọng nói như thủ thỉ. Anh ơi, anh giúp em một việc được không? Cánh tay thon dài với làn da trắng bệch, không có chút gân hay mạch máu nào, từ trên đó tỏa ra một hơi lạnh thấu xương truyền vào da thịt, nhưng có vẻ như anh chàng đã hoàn toàn mất cảm giác từ lâu, cũng không nhận ra sự khác lạ đó. Mặt hơi đỏ lên, anh thốt ra từng chữ. Người đẹp, em cần cái gì? Cô gái chỉ vào con đường mòn trước mặt, hướng về màn đêm tối tăm ở phía xa xa bên trong đó mà nói nhỏ. Nhà em ở trong kia, ở trong kia kìa. Mà tối quá à, em không có dám đi vào đó một mình. Anh giúp em nha, đưa em vào giúp đó một đoạn được không? Đưa vào một đoạn hả? Ánh mắt của người thanh niên giờ đã chuyển sang đờ đẫn vô hồn, tiếng nói ngắt quãng như thể bị thôi miên. Chỉ còn chút lý trí nhỏ nhoi để nhìn nhận mà hỏi lại. Cô gái lại áp sát thân vào đối phương, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp áp sát vào tai mà nói như rót mật, thều thào nỉ non. Đúng rồi, đưa em đi một đoạn đi, được không anh? Tiếng nói chui tọt vào tai, vang vọng lanh lảnh khắp đầu óc của anh chàng. Toàn thân anh ta hơi lắc lư một chút, cái đầu tự động gật nhẹ như xác nhận. Cô gái lại cười lên khúc khích, nhưng phía bên mép lại nhếch lên một cái cười ma mị, lại pha chút khoái trá lắm. Nhẹ nhàng quay thân, cô gái kỳ lạ đã đến bên trước lối đi nhỏ dẫn vào chỗ xa xăm kia. Tốc độ nhanh như thể cả người bay bổng mà lướt đi trong không khí. Đến nơi, người con gái dừng chân quay đầu lại cười cười, cánh tay lại giơ lên vẫy vẫy ra hiệu. Anh chàng kia thoát khỏi trạng thái sững sờ cứng đờ toàn thân mà bắt đầu bước tới theo hướng được gọi. Trong mắt là một mảng mù mịt như bị thứ gì bao phủ. Anh ta đi mà như người say rượu, bước thấp bước cao. Cô gái kỳ lạ lại tiến nhanh về trước, anh ta ngay lập tức theo sau. Cứ thế cả hai từ từ đi sâu vào bên trong khu vực đen ngòm hoang vu phía trước. Ngoài đường lộ, chỉ còn chiếc xe máy nằm lại trơ trọi, chìa khóa vẫn còn cắm hờ ở đó. Gió lạnh thổi lên từng cơn buốt giá, trong đó như còn kèm thêm âm thanh than khóc nỉ non kỳ quái đến sởn cả gai ốc. Con đường đất càng đi sâu vào bên trong thì càng thu hẹp lại. Anh chàng bước thấp bước cao, cứ thế tiến theo bóng cô gái mặc áo xám. Cả hai không nói một lời nào với nhau nữa. Chính xác thì anh chàng không thể mở miệng nói cái gì cả, chân cũng cất bước không tự chủ. Cả người cứng ngắc khó tả. Ánh mắt đờ đẫn kia thỉnh thoảng phát ra tia tỉnh táo, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về với vẻ mù mịt ma quái. Sâu trong này đúng là có nhà dân thật. Chút ý thức yếu ớt còn sót lại làm anh chàng mơ màng thấy những bóng đèn le lói phát ra nơi những căn nhà hai bên đường. Những căn nhà nhỏ thô sơ sập xệ, đặc trưng của những hộ gia đình khó khăn nghèo khổ. Mà nhà cũng không nhiều, lại nằm cách xa nhau. Suốt đoạn đường anh ta chỉ lác đác vài căn lẻ loi trơ trọi trong màn đêm đen mù mịt mà thôi. Cô gái xinh đẹp đi trước vẫn không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích êm tai. Đi sâu đến cuối con đường thì cả hai dừng lại. Phía trước mặt bị chắn bởi một dãy cây bụi rậm rạp. Đường đến ngang đây đã hết rồi. Tại cuối con đường này có một cái giếng to, thành đá xây tròn với miệng giếng rộng rãi. Đây là một cái giếng cổ, rêu xanh phủ đầy trên mặt đá thành giếng. Chỗ xanh, chỗ đen, lại hơi ẩm ướt. Tiếng dế, tiếng mũi vo ve như lớn hơn bình thường. Cô gái áo đầm xám dừng bên miệng giếng, đứng trầm ngâm nhìn xuống cái màn đêm đen u tối nơi bên dưới đó. Một lúc sau mới quay người lại nhìn anh chàng xa lạ mà cười khúc khích. Nhưng nụ cười này không còn vẻ tinh nghịch nữa. Ánh mắt sâu thẳm như hồ thu đầy cuốn hút kia bây giờ phát ra những tia nhìn mỉa mai và độc ác. Và thanh âm lanh lảnh vừa phát ra đó như đánh thức người trước mặt. Anh chàng rùng mình một cái, tỉnh khỏi cơn mộng mị mê hồn lúc trước. Anh ta hoảng hồn nhìn xung quanh, rồi nhìn cô gái mà hét lên. Ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cô muốn gì? Đây là nhà em mà. Cô gái bật cười khanh khách, thanh âm ma quái lại thê lương, vang rền như tiếng gió rít phủ tràn cả không gian. Người thanh niên hoảng hồn lùi lại, toàn thân lạnh toát, tim đập thình thịch, vẻ sợ hãi đã hiện rõ ra trên khuôn mặt. Cố giữ lấy chút dũng khí cuối cùng, anh hét. Nhà cô là sao? Nhà cô đâu? Đây nè, cái giếng này là nhà em đó. Cô ta chỉ tay xuống miệng giếng mà cười khanh khách. Mái tóc đen tuyền ống mượt kia đột nhiên theo gió bay lên lất phất. Một vài lọn tóc tung tóe phủ ra nơi mặt cô nàng, trông càng đáng sợ. Rồi nó lại nói. Anh đã dẫn em về nhà, vậy ở lại với em nha. Xuống dưới cùng em được không? Được không anh? Chết cùng em nha. Không. Anh chàng đã ngồi ra đất, tay chân run lẩy bẩy. Đến giờ thì người khờ cách mấy cũng đã nhận ra bản thân là đang gặp ma. Trước mắt là con ma nữ ngự tại giếng cổ kia. Nghĩ đến chuyện mình ngơ ngẩn đi vào đây không chút tự chủ, người thanh niên càng thêm choáng váng sợ hãi, cố trường người bò lùi ra sau một cách thảm hại và vô lực. Ma nữ áo đầm xám ngửa đầu lên cười khanh khách, tóc tai đã bay múa bù xù trùm gần kín cả khuôn mặt. Trước con mắt kinh hoảng của nạn nhân, cô ta thế mà biến mất. Biến mất ngay trước mắt người thanh niên như thể bốc hơi vậy. thân ảnh tan biến vào hư vô. Những thanh âm tiếng cười ma quái vang vọng ngày một lớn. Trong thinh không, chỉ còn tiếng gió vù vù ngày một dữ dội. Côn trùng im bặt, không còn một con dám động đậy. Người thanh niên thấy trời đất quay cuồng, bản thân như rơi vào một cuồng xoay vô hình, đầu óc choáng váng say sẩm mặt mày. Bộp! Một cánh tay nhỏ mảnh khảnh đột nhiên vỗ lên vai người thanh niên. Bóng ma đã xuất hiện sau lưng anh chàng tự bao giờ. Mỗi ngón tay thon dài đó như có sức mạnh vô hình, bắt đầu cấu vào da thịt nơi bả vai, truyền vào thân thể anh ta một sự lạnh giá thấu xương. Anh chàng quay đầu lại, thì cũng lúc đó có một cái đầu từ sau lừ lừ áp tới. Chính là đầu của ma nữ kia, cách gương mặt anh chỉ một gang tay. Ma nữ không còn nhân diện trẻ trung xinh đẹp lúc đầu nữa. Cặp mắt sâu thẳm to tròn hút hồn kia giờ đã hóa thành những lỗ đen sâu hóm. Trong mắt trắng giả, một bên cần đồng tử, một bên thì không. Hai tròng mắt đó lồi ra bên ngoài như sắp rớt ra, chỉ còn bám dính một chút tia nhầy nhụa dính vào hốc mắt. Làn da trắng tím tái, nhưng mịn màng kia cũng hóa thành một mảng thâm đen nham nhở. Chỗ bị loét ra, chỗ lại nhăn nhúm như da người chết trôi bị phân hủy. Một mùi hôi thối tởm lợm xộc vào mặt của người thanh niên. Dạ dày anh ta co quắp, nhưng cả người cứng đờ, muốn nôn cũng không được. Con quỷ nữ há cái miệng ra mà cười, da mặt nứt ra, lộ rõ chi chít những đường gân máu, mồm miệng đen ngòm với hai hàm răng nanh mọc tua tủa. Trên khắp thân là những giọt dịch xanh tởm, lú nhú như da cóc, đáng sợ vô cùng. Không, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Bản năng cầu sinh cuối cùng giúp người thanh niên có thể động đậy đôi chút, bò trường ngược ra sau một cách tuyệt vọng. Con nữ quỷ cười khà khoái trá. Nạn nhân càng lùi, nó càng tiến tới, giữ một khoảng cách cố định như trêu chọc. Hai con mắt lồi ra kia vẫn chăm chăm hướng về phía đầu chàng trai. Đến khi lưng anh ta chạm vào thành giếng thì không thể lùi được nữa. Người thanh niên lúc này nỗi sợ đã lên đến cực độ, một sự tuyệt vọng dâng tràn khắp tâm can. Cố dồn chút sức vào đôi chân, hai tay dàn ngang bám vào thành giếng. Anh ta vụng về ngồi dậy, toan liều mạng chạy đi, hòng tìm được một con đường sống. Nhưng khi vừa đứng được thẳng lên thì con quỷ giếng cổ cũng cười the thé, há mồm phun ra một tia quỷ khí đen ngòm nồng đậm, tựa như khói bếp lò, phả thẳng vào mặt anh thanh niên. Một lần nữa cậu trai trẻ lại tỏ ra đờ đẫn, ánh mắt vô hồn bất động đứng tại chỗ, hai tay vươn ra sau bám vào bờ thành đá. Rồi anh ta chậm chậm quay người lại, đầu gục xuống nhìn vào miệng giếng, cả người bất giác lắc lư như say rượu. Sau đó cứ thế, anh chàng thụp xuống nửa ngồi nửa quỳ, phần cổ gác qua thành giếng, cái đầu thì cho hẳn vào trong miệng giếng mà lúc lắc đờ đẫn. Màn đêm tối ôm dưới giếng sâu như có gì chuyển động. Phần nước bên dưới giờ đây đang sóng sánh qua lại. Vỗ vào thân đá vang lên những tiếng tanh tách như một vũ điệu ma mị câu hồn. Giữa mặt nước hiện ra hai chấm đỏ, phát ra như màu máu tươi. Nó to dần, rồi trồi lên áp sát vào mặt chàng trai. Nơi bóng tối dày đặc trong giếng cổ, lại thò ra hai cánh tay quỷ đen dài mảnh khảnh. Mỗi đầu ngón tay cũng từ từ mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, tốc độ chậm chạp, mắt thường có thể thấy được. Phập! Móng vuốt khi mọc đủ dài, thì hai cánh tay quỷ cắm phập nó vào cổ của người đàn ông đang cho đầu vào miệng giếng. Những đầu móng tay sắc nhọn đó chui vào da thịt dễ dàng như cắm vào đậu hũ, làm da rách ra nham nhở, máu phun tung tóe thành bãi. Máu chảy đến đâu, quỷ diện của nữ hồn càng cười khoái trá, ánh mắt đỏ ngầu càng mang dại khát máu. Toàn thân anh chàng giật giật dãy lên một chút theo bản năng cuối cùng, rồi bất động. Ánh mắt trợn trắng đầy vẻ đau đớn và kinh hãi, mồm miệng há ra như cá đớp nước, nhưng không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào. Máu từ cổ cứ thế trào ra be bét, chảy ngược xuống tràn đầy khắp khuôn mặt người đàn ông, rồi rớt xuống nhỏ vào trong giếng. Những tiếng tông tổng càng thêm rõ ràng hơn trong đêm đen. Tiếng cười đầy khoái trá khát máu của ma quỷ vang rền trong đêm tối. Một lúc lâu sau mới từ từ tắt ngấm đi. Xác của anh chàng xấu số đang lỡ đường về quê bấy giờ nằm bất động trên thân giếng, rồi lắc lư như bị ai kéo mạnh. Nửa thân chồm lên, vác ngang qua thành đá. Một nửa trong miệng giếng, một nửa ở bên ngoài. Xác người cứ thế nằm vắt vẻo cứng đờ nơi cái giếng tròn đầy ma quái. Gió thổi tóc từng cơn vù vù, như trời sắp chuyển bão tố. Mây đen ùn ùn kéo về, nhưng không rơi xuống một hạt mưa nào. Ếch nhái lúc này mới phát ra lại tiếng ồm ọp thê lương, một bản hòa tấu đưa tan cầu hồn cho nạn nhân xấu số. Phải đến hai ngày sau, xác người mới được phát hiện ra. Dân quanh khu vực này thưa thớt, cái giếng cổ kia bỏ phế từ lâu, không ai dùng đến. Nó lại nằm cuối con đường, nên cũng chẳng có ai đi ngang qua mà phát hiện ra. Nói cho chính xác là dân quanh đây không ai dám lai vãng đến khu vực đó mới đúng. Nếu nhìn kỹ thì những căn nhà nằm rải rác trong con đường này, phía trước đều treo xương rồng tránh tà ma, cùng gắn kèm ở cổng một gương bát quái trấn trụ. Nhiều nhà còn nhìn thấy dễ dàng những tờ bùa dán ngay nơi cổng. Có tờ ngã màu, có tờ mới tinh, dường như chúng luôn được thay mới mỗi khi bị mục nát vì thời gian. Bởi lý do là trong khu vực này, cái giếng cổ kia được đồn đoán là có ma quỷ cư ngụ, nên nhà nào ở đây cũng đều phải thỉnh về những thứ trừ tà để xua đuổi ma quỷ. Chẳng ai dám rời nhà khi trời đã tối, nói gì đến chuyện có ai dám mồm mềm đến khu vực cuối con đường đó. Xác người lúc này trải qua nắng gió cũng đã có dấu hiệu phân hủy. Thành giếng bê bết lại những mảng máu đen xì khô khốc. Thân người vắt vẻo một nửa bên ngoài, một nửa bên trong miệng giếng, nhìn kinh khiếp vô cùng. Người chết ban đầu được nhận định là anh Thanh, người đàn ông gương mẫu hiền lành đang trên đường về quê thăm cha mẹ ở vùng làng quê cách đây chỉ còn một đoạn ngắn nữa. Tiếc là con đường ngỡ như gần trước mắt, vậy mà lại thành ra xa xôi vạn dặm. Vĩnh viễn, người thanh niên tội nghiệp kia không còn đi về được nữa, mà phải để xác lại ở một nơi hoang vu, xa lạ như thế này. Và người phát hiện ra cái xác đầu tiên chính là tên Lý, anh em song sinh của nạn nhân kia. Hắn khai vốn là hai anh em sẽ cùng nhau về quê, nhưng phút cuối gã không muốn đi nữa nên ở lại trong nhà. Chỉ mình cậu em ấy khăn gói mang quà cáp về quê thăm hai đấng sinh thành. Không ngờ, đó là lần cuối được thấy mặt nhau của hai người anh em. Chờ hai ngày không thấy cậu em về, liên lạc cho cha mẹ, thì hai người cũng hốt hoảng đến quýnh cả lên, thông báo là chưa thấy Thanh về nhà, rồi túa nhau đi tìm. Gã Lý theo con đường quốc lộ mà chạy xe tìm kiếm. Đến gần làng thì bắt gặp xe của em trai mình dựng bên vệ đường. Bởi số xe kia gã ta rất quen thuộc. Xe nằm bên lề hai ngày nhưng không ai để ý, bởi người ta chỉ nghĩ là có người khách đường xa nào tấp xe vào lề giải quyết nhu cầu cá nhân mà thôi. Đường quốc lộ thì người này lướt qua người kia, đâu ai quan tâm làm gì. Dân cư khu này thưa thớt, mấy ai chú ý một cái xe nằm đó, vốn là cảnh quen thuộc hay thường gặp như thế. Gã Lý cũng nghĩ như người khác, thấy xe thì dừng lại bên cạnh chờ đợi, nghĩ em mình đang ở đâu đó trong kia gặp người quen, còn hai ngày nay chắc bận công việc gì đó nên bây giờ mới đi được đến ngang đoạn này mà thôi. Nhưng chờ mãi không thấy cậu em đi ra, điện thoại như hai hôm nay vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy, đến bây giờ thì tắt nguồn hẳn đi rồi. Sốt ruột lại có chút lo, trước mặt chỉ có một con đường đất nhỏ mà thôi. Thế là gã chạy xe vào tìm kiếm. Những nhà hai bên, lối đi nhỏ nhắn đơn sơ, có chỗ đóng cửa im lìm vì chủ nhân đi vắng. Có chỗ có người, nhưng kiến trúc đơn giản kia chỉ lướt qua cũng dễ dàng nhận ra cậu em mình không có trong nhà. Thế là hắn cứ thế đi tìm đến cuối con đường. Đến đây thì hắn chết trân khi thấy xác người nằm vắt vẻo nơi miệng giếng, và bộ y phục chỉnh chu chỉnh tề kia chính là của đứa em trai song sinh của mình. Tên Lý nhanh chóng điện báo cho công an. Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, lấy lời khai và phong tỏa kín khu vực để nghiệm thi. Người dân quanh đó cũng được gọi để thăm dò tình hình. Lẽ hiển nhiên ai cũng khai là không biết gì cả. Vì ban đêm nhà nào cũng khiếp đảm, đâu dám ra ngoài, nên chuyện họ không biết là đương nhiên. Các cán bộ theo lẽ thường cũng chẳng để lọt vào tai mấy câu bàn tán về ma quỷ ở khu vực này. Như trong miệng của các người dân đang xôn xao bàn tán. Hoặc có thể, họ cũng tin, nhưng không ai nói ra. Bởi thứ họ cần ghi vào hồ sơ vụ án là những chứng cứ có khoa học thiết thực, chứ không phải sức mạnh tâm linh không được lý giải. Sau mấy tiếng thì ông bà Huỳnh và An cũng được thông báo và tìm đến nơi. Thấy xác con trai thì bà An ngất xỉu. Ông Huỳnh trấn tĩnh hơn, nhưng người đàn ông già với vẻ mặt khắc khổ cũng không ngăn được hai hàng lệ nóng đang chảy ra. Tuy nói con nào cũng là con, nhưng người mất đi kia lại là cậu Thanh Hiếu Thảo. Mọi ngày luôn chăm chỉ làm việc, quan tâm chăm sóc cha mẹ già ở quê, thường xuyên gọi về thăm hỏi, không dám chểnh mảng. Ở trên này thì cũng bảo bọc luôn đứa anh trai ăn hại vô dụng mà không một lời oán trách than thở. Cậu ta thế mà lại chết thảm trên đường quay về quê thăm cha mẹ. Bất giác, ông bà có chút cảm giác như chính mình đã hại mạng đứa con trai hiền lành ấy. Dù thực tế, cũng không ai mong muốn. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà An tỉnh lại thì mếu máo, hơi thở ngắn mà gấp gáp, miệng kêu la bi thảm khi đến giờ vẫn chưa thể tới gần xác con trai đang được nghiệm thi. Đến khi nghe tiếp chuyện con mình chết với cái cổ bị kéo đứt lìa, thì một lần nữa, người mẹ ấy ngã quỵ. Dân quanh đó thương tình, cũng không ai bảo ai, mỗi người một tay đưa bà ta vào bóng râm, lấy trong nhà ra mấy cái ghế dài xếp lại cho bà mẹ nằm. Người tốt bụng còn đem quạt ra quạt mát cho người phụ nữ tội nghiệp. Nhìn cảnh hai người làm cha làm mẹ rơi vào đau xót như thế, kẻ yếu lòng bất giác cũng quay đi mà lau nước mắt. Ông Huỳnh ngồi chăm vợ, vừa chờ bên cơ quan chức năng xong việc. Tên Lý thì dù cha mẹ đến cũng mặc kệ, chẳng đến bên cạnh mà nói một câu. Mẹ ngất xỉu cũng không hề liếc một cái, cứ ngồi bất động dưới một gốc cây gần đó. Hắn cũng khóc, nhưng mấy giọt nước mắt này là tiếc thương cho đứa em xấu số tội nghiệp, hay đang tiếc rẻ cho số tiền 5 triệu chưa được nhận, hoặc chưa biết sau này ai sẽ nuôi mình trên thành phố. Điều này thì không ai biết được. Nhìn xác anh Thanh, rồi là nhìn qua thằng con bất hiếu vô tâm đang ngồi lì một góc ở xa kia. Ông Huỳnh thở dài thường thượt như bất lực đến tận cùng. Cảm thấy số phận thật bi ai. Nhà ông rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp gì mà phải nhận lấy cái thảm cảnh như hiện nay. Đứa con ngoan hiền hiếu thảo đó sao lại xui xẻo mất mạng khi tuổi đời còn trẻ như vậy chứ? Còn thằng anh trai song sinh tên Lý này, thật sự, ông không biết nói gì cho phải. Mẹ ngất lên ngất xuống mà nó không hề chạy lại một câu quan tâm, còn thua cả một người dân nước lã. Biết tính con là một chuyện, nhưng chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Lần này ông không hề bỏ qua, coi như không thấy gì. Rõ là một đứa con bất hiếu đến cùng cực. Nghiệp vụ điều tra hiện trường tiến hành khá lâu và kỹ càng, nhưng kết quả ban đầu không mấy khả quan. Kết luận ban đầu tất nhiên là không quy kết cho ma quỷ gì đó, mà là nghi ngờ bị hạ sát cướp tài sản. Nhưng hướng điều tra này thì chính bản thân các cán bộ sau đó cũng từ từ loại trừ, bởi sợi dây chuyền vàng và điện thoại sang trọng của nạn nhân vẫn còn tại chỗ. Chiếc điện thoại cá nhân đắt tiền đời mới ấy vẫn nằm trong túi quần của xác chết, đã hết pin tắt nguồn. Còn dây chuyền vàng được vớt lên từ dưới giếng sâu kia. Đáng nói là lúc cho người leo xuống bên dưới trục vớt mò tìm, khi ngâm vào làn nước đục kia, thì anh thợ lặn cảm thấy cả mình lạnh toát, như thể ngâm vào băng đá. Miễn cưỡng lắm mới hoạt động được tay chân. Và khi mò vớt được sợi dây chuyền vàng kia, thì lúc lên bờ, dù người đó mặc bộ đồ bảo hộ, nhưng làn da cũng nổi mẩn ngứa ngáy, dù ngụp lặn chỉ có mới một thời gian ngắn trong làn nước trộn lẫn máu tươi kia. Người thợ lặn tội nghiệp cũng loáng thoáng nghe qua chuyện cái giếng có ma quỷ, nên sau khi thay đồ thì xin nhà dân ven đường một bó nhang thắp cạnh giếng, rồi nhanh chóng vào bệnh viện khám kiểm tra, uống thuốc chống dị ứng. Trong lòng thầm khấn những người khuất mặt khuất mài bỏ qua cho chuyện đã đụng chạm vào giếng cổ, suy đoán người xấu số tên Thanh chết vì bị giết người cướp của dần được loại trừ, thay vào đó chuyển sang hướng nghi vấn mâu thuẫn cá nhân nên bị trả thù, hoặc đơn giản là xui xẻo đi ngang qua đây không may gặp kẻ say xỉn hay điên cuồng vì ngấm chất kích thích vô cớ sát hại. Hướng nghi vấn này có khả quan hơn bởi khu vực quanh đây cũng có nhiều kẻ nghiện ngập, là dân bản địa hoặc từ tứ xứ trôi dạt về, thường thích những chỗ hoang vắng ít bị để ý như thế này. Bên thành giếng có hai nhân viên điều tra tuổi tầm tứ tuần, vẻ mặt đoan chính nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo, đang cùng nhau quan sát cái miệng giếng. Có đồng chí còn thụp hẳn người xuống cố quan sát, tìm coi có bỏ qua chi tiết nào không. Nhưng thành đá của giếng cổ, phần rêu mốc, chỗ đen chỗ xanh kia không xây xác quá nhiều, ít có dấu hiệu cho chống cự mãnh liệt làm ra. Một giọng cười nhỏ, rất nhỏ, với vẻ ma quái chui vào tai người điều tra viên, làm ông ta giật mình. Ngay lúc này, một hơi lạnh thấu xương từ dưới mặt nước xông lên, phủ vào mặt người cán bộ, làm ông ta thấy lạnh toát như dùng nước đá rửa mặt. Nhanh như cắt, ông ấy đứng thẳng người dậy, đưa nửa thân lùi ra miệng giếng. Ánh mắt vẫn nhìn vào đó chăm chăm không ngừng, đôi chân mày nhíu lại nghi hoặc. Rồi ông quay sang hỏi người đồng nghiệp. Vừa nãy anh có nghe thấy cái gì không? Người được hỏi ngơ ngác. Nghe thấy gì cơ? Thì anh nói tôi kiểm tra kỹ mọi chi tiết rồi mà. Sao thế? Điều tra viên kia im lặng gật đầu. Tiếng cười kia không ai nghe thấy ngoài ông cả. Tuy bán tính bán nghi, nhưng đang làm việc công nên trước mắt cũng phải bỏ cái nghi hoặc ấy sang một bên. Ông nói tiếp. Nạn nhân tên Thanh này sống bình dị hòa đồng, được lòng người xung quanh. Nhưng kỳ thật bên chúng ta đang điều tra về anh ta. Hồ sơ cũng đã lập và ghi chú và chi tiết khá là rõ. Đang tìm chứng cứ củng cố. Ngay lúc này anh ta lại bị giết chết. Tôi không cho rằng đây là chuyện tình cờ. Người đồng nghiệp cũng gật đầu tán thành. Anh có suy đoán giống tôi. Thực sự khả năng anh này bị đồng bọn trong nội bộ làm ăn ra tay, thanh trừ cũng rất là cao. Chỉ là thủ đoạn gây án quá quỷ dị, không để lại một chi tiết nào. Khả dĩ có thể lần theo vết mà điều tra mở rộng. Phải làm sao đây? Khó chứ không phải không thể điều tra. Bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi. Người đồng nghiệp ái ngại nhìn qua hai vợ chồng già đang ngồi ở xa xa kia, lúc này đang nhìn qua ngóng trông, bộ dáng đau lòng tột độ vì mất con. Ông nhỏ tiếng hỏi. Chuyện này có cần cho hai vợ chồng ấy biết không? Người điều tra viên lắc đầu. Không cần. Người chết thì cũng đã chết rồi. Việc trước mắt là tìm hung thủ, sát nhân. Còn chuyện nạn nhân Thanh này có phạm pháp hay không vẫn còn chờ xác minh. Không nên nói ra lúc này, làm cho họ thêm đau lòng thôi. Hai cán bộ gật đầu thống nhất. Cả hai lại đi quanh xem xét đánh giá hiện trường. Và người điều tra viên kia như vô tình, như cố ý cũng không lại tiếp xúc quá gần miệng giếng thêm một lần nào nữa. Âm thanh tiếng cười ma quái kia rất rõ ràng, không thể nào là ảo giác hay do ông ấy tưởng tượng nghe nhầm gì cả. Các hướng điều tra được đưa ra, các mũi trinh sát gồm những người dày dặn kinh nghiệm bổ vây mọi chỗ nghi vấn. điều tra nắm tình hình các băng nhóm hay cá nhân nghiện ngập có tiền sử tội phạm ở vùng này. Hồng tiến hành tìm kiếm thông tin khả dĩ có liên quan đến vụ án mạng. Lẽ dĩ nhiên mọi thứ bước đầu đều không có kết quả gì đáng nói. Vụ án tâm linh này đâu ai nghĩ đến là do ma quỷ sát hại đâu. Muốn bắt thủ phạm thì phải chính là bắt ma quỷ mới đúng mục tiêu. Xác người im lìm nằm đó đi nghiệm thi. Giếng cổ sừng sững bất động một bên, mặt nước đen ngòm, nơi bên dưới miệng giếng sâu khẽ dao động. Trong đó hiện ra hai chấm đỏ phát sáng đầy ma mị và hung ác. Thinh không hòa theo trong tiếng gió là tiếng cười ma quái, kinh tâm, mà người thường không thể nào nghe ra được. Sau một thời gian dài, xác cũng được trả về cho gia đình nạn nhân làm lễ khâm liệm và ma chay. Người dân vùng làng quê yên bình chỗ vợ chồng ông Huỳnh sinh sống lúc này cũng nhiệt tình, mỗi người phụ giúp một tay để lo cho tang lễ con trai người hàng xóm được vẹn toàn chu đáo. Thế nhưng trong số những người nhiệt tình đó, không có tên Lý. Gã con trai vô tâm và lười nhác của ông Huỳnh không để tâm đến chuyện lo đám ma cho em ruột. Sau khi cùng gia đình đưa cái xác về nhà, hắn vào phòng riêng nhốt mình trong đó. Bề ngoài khiến người ta nghĩ là mình thương tâm, kỳ thực là lăn ra ngủ và chỉ đến giờ cơm mới bò dậy ăn cho no bụng rồi lại đóng cửa nằm ưỡn trên giường lười biếng. Ông Huỳnh thừa biết tính tình của gã con trai lười nhác này, sang ngày thứ hai không nhịn được, tranh thủ lúc sáng sớm vắng người, ông đứng trước cửa phòng mà mắng mỏ. Thà là đám ma người dân thì tên này tỏ thái độ ra sao ông cũng mặc. Nhưng đây là đám tang của đứa em song sinh ruột thịt mà hắn còn lười nhác thì ông Huỳnh không chấp nhận được. Nào ngờ sau khi bị mắng vài câu, tên Lý thế mà giận dỗi, vùng vằng bỏ lên lại thành phố để mặc hai ông bà ở nhà tự lo đám tang, không thèm quan tâm gì nữa. Hai cha con vốn đã không hợp nhau, sau chuyện này mâu thuẫn lại càng lớn. Đám ma để tầm một tuần thì cậu thanh niên hiền lành tội nghiệp gặp nạn trên đường về quê ấy cũng được đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và người thân. Hàng xóm cũng xót xa thay cho cả ông bà. Cậu thanh này nổi tiếng ngoan ngoãn từ nhỏ, lại rất có hiếu, chăm lo cho cha mẹ rất nhiệt tâm. Giờ cậu ấy ra đi chính là mất mát to lớn của hộ gia đình ấy. Hai vợ chồng ông Huỳnh chảy dài nước mắt khi tiễn biệt đứa con trai là niềm tự hào của hai người về với đất mẹ. Hiển nhiên trong lần đưa tang này, tên Lý cũng không có mặt. Không biết hắn còn đang lang thang ở nơi nào trên chốn thị thành kia. Đến nỗi ngày đưa tang người trong gia đình cũng chẳng chịu mò về. Chuyện này làm ông Huỳnh nổi giận lôi đình, muốn tự luôn cả đứa con này. Mai mà bà An ngăn lại kịp. Đứa con hiếu thảo ra đi mãi mãi, đứa còn lại thì ngỗ nghịch, có mà như không. Đúng là nỗi bất hạnh của hai vợ chồng già. Tuy ngăn được chồng không từ mặt đứa con bất hiếu kia, nhưng bà An cũng buồn lắm. Cùng là một nhúm ruột dứt ra, mà sao hai đứa này lại có tính tình trái ngược như vậy chứ. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Người cao niên như hai ông bà, lúc sinh con là để vui nhà vui cửa, dành hết tình thương cho bọn trẻ, và lúc về già có người đỡ đần. Thế nhưng tình lý này thì có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tai, ông bà cũng không bỏ được lo lắng, chứ nói gì mong được anh ta đỡ đần. Cả ngày chỉ biết ức ơ cù bất cù bơ, lười biếng, ham chơi nhát làm. Bữa cơm vào miệng mỗi ngày kiếm được cũng là khó khăn lắm rồi, nói gì trông cậy vào hắn đỡ đần lo cho hai ông bà lúc tuổi xế chiều. Sau khi chôn cất xong người con xấu số, bà An hết ra lại vào thơ thẩn khắp khu nhà. Việc đồng án cũng bỏ bê, không có tinh thần làm việc. Ông Huỳnh biết vợ xót con nên cũng không nói gì, một mình cố gắng cán đáng tất cả, cũng không nhắc gì đến đứa con trai tên Lý kia. Bởi cứ nghĩ đến là ông có xúc động muốn lên tăng xong. Bà An thắp ba nén nhang trước di ảnh đang nở nụ cười tươi của anh Thanh, đặt lên một tô bún cúng bữa ăn chiều. Ngày ngày chu đáo, không quên một bữa nào. Cứ đứng trước di ảnh là bà ấy không ngăn được hai hàng lệ nóng chảy dài vì đau lòng vô hạn. Nhìn ra ngoài sân, ông Quỳnh làm nông vẫn chưa thấy về. Bà cũng muốn ra phụ lắm, nhưng cả người mệt mỏi, vô lực nên lại thôi. Bản thân chưa ổn định tâm lý và sức khỏe, cố quá có khi đổ bệnh thì lại tội nghiệp cho ông chồng phải nặng thêm gánh lo. Bà mẹ già tiến ra vườn, nằm lên chiếc võng to mắc ở giữa hai cây ổi ngoài đó. Gió chiều nhẹ nhàng mang mát, khiến người mẹ ấy thấy thoải mái. Cặp mắt bà lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, kéo đến bất chợt. Trời chuyển sang nhá nhem tối, màn đêm từ từ bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Bà An cũng tỉnh lại, thẫn thờ mở hờ đôi mắt, nhổm người ngồi dậy. Mái tóc bạc của bà tung bay trong gió. Bà An trầm ngâm không nói gì, đưa mắt chăm chú ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới thân mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu. Đằng sau lưng là một cây nhãn rất to. Rễ của nó đang chéo, bò lan trên một khoảng đất rộng. Khi bà đang thẫn thờ thì đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt sau lưng. Định ngoảnh lại xem, thì bộp một cái. Bà bị giáng mạnh vào đầu, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Thêm một luồng gió lạnh thổi tới làm bà tỉnh lại. Lúc này trời đã chập choạng tối, bà cựa quậy và phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt dưới gốc nhãn. Bà An quan sát xung quanh, rồi sợ hãi kêu to. Ông ơi, ông đâu rồi? Cứu tôi! Chợt bà nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao. Định quay đầu sang xem, nhưng đầu đau nhức quá. Lúc này người mẹ già mới nhận ra mình không chỉ bị trói nơi cây mà tóc còn bị chia ra làm hai phần buộc vào cành nhãn. Chả trách mà đầu bà lão không cử động được. Sợ hãi tột độ, bà An hét lên. Ông ơi, ông đâu rồi? Cứu tôi! Mau mau cứu tôi với! Lúc này trước mắt bà An phiêu phù, hiện ra một thân người mặc bộ áo tẩm liệm. Toàn thân bê bết máu, cái cổ đứt toát ra bầy dày báo thịt. Một cúc xương cổ bị kéo dài ra, nối liền phần đầu và thân. Đáng sợ hơn, bà mẹ già phát hiện bóng hình trước mặt, thế mà lại là Thanh, đứa con đã bị giết chết trong thời gian trước kia, người mà bà ngày đêm mong nhớ tiếc thương. Bóng người cười lên quỷ mị, máu theo từng động tác, cứ thế tuôn ra thành vòi. Thân ảnh giơ cao một con dao, cứ thế mà khoét mắt bà mẹ tội nghiệp. Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hải hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết, tuyệt vọng của bà An làm bầy chim hoảng loạn, khu vườn xộc lên mùi máu tanh. Bà An lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu, chỉ còn thoi thóp thở. Đôi mắt giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ trào ra đầm đìa. Kỳ lạ nhất là, dù mắt đã bị móc ra, bà An vẫn cảm thấy mình hoàn toàn có thể nhìn được mọi cảnh vật phía trước. Dù cơn đau thấu tâm can kia không hề giả dối. Bóng ma của Thanh lắc lư cái đầu, cười lên khùng khục. Xong ngồi thập xuống, dùng dao đào xới một hố nhỏ ngay dưới chân, rồi ném hai con mắt vào, lấp đất lại. Đầu nó lại ngẩng lên, hướng hai con mắt trắng giả, nhìn chăm chăm người mẹ tội nghiệp. Khuôn mặt chỉ còn hai hốc mắt chảy đầy máu tươi kia. Rồi hồn ma vẽ vẽ gì đó lên đất. Tuy nằm ở hướng đối diện, bị độc ngược, nhưng bà An dù đã bị móc mắt, vẫn có thể trông thấy, lẩm nhẩm được bốn chữ trên đó. Có mắt như mù. Bốn chữ này nghĩa là sao? Người con trai này muốn nhắn nhủ điều gì đây? tâm nguyện chưa hoàn thành. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại về đây tìm bà mà móc mắt bà ra? Còn đang nghi hoặc không thôi. Mặc cho bà kêu gào hỏi han thế nào, hồn ma kia chỉ im lặng mà nhìn bà trân trân. Có chút hung dữ, có chút phẫn uất, lại có chút đau lòng tiếc thương cuộc sống. Gió từ đầu thổi lên dữ dội, phủ cuốn tuôn trào khắp khu vườn. Bóng ma của Thanh cũng bị cơn gió dữ này cuốn đi như tàn tro, bay trong không trung. Một chút kháng cự cũng không thể. Bên tai bà An chợt vang lên tiếng gầm gừ như dã thú hùng hãn, rồi lại thay thành một tiếng cười ma mị của nữ nhân. Thanh âm quỷ dị lại kinh tâm, đầu óc bà quay cuồng như bị câu hồn nhiếp phách. Bên tai phải của người mẹ tội nghiệp cảm nhận rõ những làn hơi lạnh lẽo phả vào mang mát. Tuy không thể quay ra sau nhìn xem là cái gì, nhưng có thể xác định rõ đang có một cái đầu người kề sát sau đầu mình mà hâm dọa, lại như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Ông ơi, cứu tôi, cứu tôi với. Bà An la hét kinh hãi, cả người rung một cái cực mạnh, trước mắt bỗng tối sầm đi. Sau mấy phút thì mở mắt ra, thấy bản thân vẫn nằm trên chiếc võng to nơi vườn, hai tay run run sờ lên mặt, thấy cặp mắt kính của mình vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ quá kinh khủng. Bà An thở hắt ra một hơi dài, như cố trút đi sự lo lắng sợ hãi tột độ mình vừa trải qua. Ngồi trong đêm đen, những con muỗi vo ve bay lại bên thân bà, làm cho người mẹ trấn tĩnh hơn, đưa tay đập đập rồi vội quay vào trong nhà. Ông Huỳnh chưa trở về, có lẽ sau buổi làm nông đã ghé nhà hàng xóm làm một bữa nhậu. Đây là một thói quen của những người đàn ông vùng làng quê này. Bà An tự mình ăn tối trước, rồi thắp lên bát sứ trước di ảnh con trai mình ba cây nhang. Sự lạ lại phát sinh, ba cây nhang kia cháy rụi đi nửa thân chỉ trong tích tắc, xong mới cháy chậm lại như bình thường. Ánh mắt bà mẹ kinh hãi pha lẫn lo toan. Như vậy đã rõ ràng, giấc mơ kia là do con mình chết oan, không nhắm mắt đã quay về báo mộng cho gia đình. Nằm trên giường, bà An trăn trở không nhắm mắt ngủ nổi. Có lẽ giấc ngủ cuối chiều vừa nãy đã làm bà tỉnh táo. Nghi hoặc dâng trào trong lòng người mẹ già. Rốt cuộc anh Thành muốn nhắn nhủ gì cho bà? Sao lại hiện ra mà móc mắt bà một cách ghê rợn như thế? Dù là trong mơ, nhưng cảm giác đáng sợ và đau đớn tột cùng ấy lại rất chân thật. Bà cũng không tin nổi đứa con hiếu thảo ấy lại có thể làm ra hành động này với mẹ mình. Bà An xoay qua xoay lại, cố ngủ đi, không hề phát hiện toàn thân đang từ từ nóng lên một cách bất thường. Lại nói về ông Huỳnh, lúc này người lão niên đang từ chỗ hàng xóm quay về nhà, bước chân lộn xộn, chân thấp chân cao vì đã ngà ngà men say. Nỗi đau mất con cộng với nỗi uất hận với đứa con bất hiếu còn sống kia làm ông uống bạo, như muốn dùng rượu để vượt qua nỗi buồn thương âm ỉ trong tâm can. Đêm tối trời, chỉ có bóng trăng trắng ngà lạnh phủ xuống con đường đất soi lối cho người đi đường dù rất lờ mờ. Ông Huỳnh vấp chân vào một cạnh đá nằm chìm dưới đất, ngã ngửa ra tại chỗ. Ông ấy không buồn ngồi dậy ngay mà cứ nằm thế, đôi mày cau lại, dùng tay vỗ vỗ trán cho trấn tĩnh hơn. Một lúc thì mở mắt ra toan ngồi dậy. Lúc này với tư thế nằm ngửa, ánh mắt ông nhìn thẳng lên một tán cây đối diện. Và chính giây phút này, giây phút nhìn lên tán cây ấy, ông Huỳnh tròn mắt sững sờ nhìn trần trối. Trên cành cây to có một thân ảnh con người. Thân ảnh này toàn thân mặc bộ đồ liệm, khắp người máu me bầy nhầy, thấm đẫm vạt áo. Phần cổ và phần đầu nối với nhau bằng một đoạn xương nhỏ, da thịt nơi đó đã bị xé ra tan nát. (Cười) Phần đầu lâu kia lúc này buông thõng, khúc xương cổ bị kéo dài ra đông đưa, làm cho cái đầu lắc lư theo, như thể quả lắc đồng hồ. Ánh mắt nó trắng giả, miệng ngoác ra cười mang dại. Tia nhìn quỷ dị, lăm lăm khóa chặt ông Huỳnh đang nằm bên dưới. Người đàn ông thét lên kinh hãi, luống cuống bò dậy. Vừa chạy mấy bước lại ngã ra, rồi lại bò dậy chạy tiếp. Không một lần dám quay đầu nhìn lại, chỉ chầm chầm cố rời đi nơi này một cách nhanh nhất có thể để lao vào nhà. Có lẽ do quá hoảng hốt, ông cũng không kịp nhận ra cái đầu lâu kia có nhân diện là đứa con trai đã chết của mình. Chính là hồn ma của Thành, đứa con trai cưng của ông vừa mới mất không lâu. Ông Huỳnh một mạch chạy sòng sọc. May mà căn nhà cách đây cũng không xa. Mở cửa đánh ùnh một tiếng, thân vừa vào trong đã đóng sầm cửa lại, ngã ngồi tại chỗ thở ra hồng hộc. Chuyện gặp ma vừa nãy quá kinh hãi và đáng sợ. Trong lòng chắc mẩm là do mình say, sinh ra ảo ảnh. Nhưng cảm giác kinh hãi này nhất thời không thể dịu xuống được. Khi đã hoàn hồn được đôi chút, ông Huỳnh ngồi lại bàn chính, hút một điếu thuốc để tự trấn an tâm mình. Một lúc sau thì ra bàn thờ chính thắp nhang bái lại gia tiên, hồng xin được gia hộ che chở. Men say lại bắt đầu ngấm tiếp, làm đầu óc ông ấy quay về cảm giác mụ mị như trước. Lúc này ông tiến về giường để đi ngủ, bởi hai mi mắt bây giờ nặng như đeo chì, chỉ chực chờ sụp xuống. Chỗ giường kia, bà An cũng đang nằm ngủ ngon lành. Lúc nãy bao tiếng động lớn như thế phát ra mà bà ấy không hề bị đánh thức. Sáng hôm sau, ông Huỳnh thức dậy, nhưng bà An thì không. Khi ông phát hiện ra người vợ bất ổn thì lúc này bà ấy đã hôn mê. Lại gọi dậy thì được một lúc lại thiếp đi, cả người nóng bừng bừng. Mở miệng nói chuyện cũng chỉ được đôi ba chữ, tiếng nói thều thào ngắt quãng, hơi thở yếu ớt vô cùng. Ông Huỳnh tá hỏa chạy ra nhờ hàng xóm phụ một tay đưa bà ấy đến trạm xá. Nhà còn một cậu con trai, nhưng tình lý này lại bỏ đi đâu mất tâm mất dạng, việc gì cũng phải nhờ hàng xóm phụ giúp. Lòng ông Huỳnh cũng thấy rất là bi ai. Nằm trên giường nghỉ ở chỗ trạm xá làng quê còn đơn sơ, bà An được truyền nước và khám qua, chẩn đoán là bị sốc thông thường, chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Do lao lực với tâm lý không ổn định nên bệnh mới nặng như thế. Uống thuốc nghỉ ngơi một đôi ngày là sẽ khỏe lại. Ông Huỳnh thở hắt ra khi nghe vợ ông không sao cả, vui mừng quay lại giường bệnh trong nơm. Rồi bằng ngày sau thì đưa vợ về nhà. Ấy thế mà bà An nằm bệnh một tuần là đến hai tuần không bớt. Lúc khỏe, lúc suy kiệt, lúc tỉnh, lúc lại mê man như người bất hồn. Thấy một mình lo không xuể, ông Huỳnh cắn răng gọi điện cho con trai về trong phụ. Nhưng tình lý bất hiếu trời đánh kia chỉ nói bận rồi, xong cúp máy. Cũng chẳng thấy mò về thăm một lần nào, mặc kệ mẹ già đang ốm đau. Đôi lúc mệt mỏi, ông Huỳnh còn tự thầm hỏi tại sao kẻ chết lại là thằng Thanh, đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn kia, mà không phải là đứa con nghịch tử ấy. Phẫn uất với đứa con bất hiếu này của ông nông dân tội nghiệp đã đến cao trào. Vào một ngày buổi ban trưa, trong nhà ông Huỳnh có một phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường bệnh trò chuyện với bà An. Ấy chính là bà hàng xóm tốt bụng, thường hay lui tới, cũng rất thân với vợ ông Huỳnh. Hôm nay bà qua đây chăm hộ cho ông ra ngoài có việc. Bà An mỉm cười yếu ớt, tán gẫu với hàng xóm, mà cũng không biết lúc nào sẽ lại ngắt câu chuyện mà ngủ thiếp đi. Dáng vẻ bà bây giờ hốc hác và xanh xao lắm. Những ánh nhìn mệt mỏi cùng tinh thần rất tệ, cứ thế hiện ra nơi khuôn mặt khắc khổ đã bị thời gian bào mòn theo năm tháng giải dầu. Ông Huỳnh ngồi trên một con xe đẹp đẽ, tiếng máy xe nhẹ êm đang chậm chậm lăn bánh trên con đường làng. Đây chính là chiếc xe mà hôm đó anh Thành lái về thăm cha mẹ. Dọc đường đã gặp chuyện không may. Nó đã được cơ quan chức năng trả lại cho cha mẹ nạn nhân. Còn tin tức về vụ án mạng kia thì dĩ nhiên là không có gì khả quan. Không thể tìm ra ai là thủ phạm. Hiển nhiên cứ thế này thì sau một thời gian nữa vụ án cũng sẽ phải khép lại thôi. Ông Huỳnh đây là đang đi đến nhà của thầy lang đông y tên là Quý, cũng là một lương y có tiếng trong làng Phú Hòa này. Bà vợ uống thuốc không khỏi nên ông chạy sang nhà thầy lang Quý để nhờ người này xem qua bệnh thử, biết đâu phước chủ mai thầy có thể trừ bệnh tận gốc. Ông Quý là một lương y có tiếng, thậm chí người thành phố biết tin còn tìm về đây nhờ xem những bệnh kinh niên khó trị. Thầy thuốc Quý cũng là người rất hòa nhã dễ gần, rất thân thiện với bà con hàng xóm xung quanh. Từ xa đã nghe mùi thuốc khá nồng trong không gian. Khắp sân nhà của ông thầy thuốc phơi đầy là dược thảo. Nơi đây đậm một mùi lá thuốc, vừa dễ chịu cũng vừa khó chịu. Dường như hôm nay bệnh nhân không đông. Ông Huỳnh thấy nơi khoảng sân lắp mái che trước nhà, bên dưới đang có một bộ bàn ghế đá chễm chệ nằm ở đó, và thêm hai người đang ngồi thưởng thức trà nóng, miệng cười vui vẻ như đang tán gẫu những đề tài thú vị. Thấy có khách đến, cũng nhận ra là người quen trong làng. Ông thầy Quý với vẻ ngoài thân thiện vội đứng dậy mời ông Huỳnh vào trong, cẩn thận dắt xe để vào một góc, tránh khỏi đè lên lá thuốc đang phơi khô. Ông Huỳnh lễ độ theo chân người thầy thuốc tiến lại bàn đá, rót cho khách một ly trà nóng. Ông thầy y nhỏ tiếng hỏi han. Người làng quê chất phác thật thà, cũng bỏ qua mấy chuyện xã giao không cần thiết. Khi nghe nói qua về bệnh trạng của bà An, ông Quý gật đầu đồng ý đến nhà xem bệnh. Người đàn ông độ trạc tuổi lục tuần ngồi uống trà cùng thầy thuốc Quý. Sau khi ông Huỳnh đi vào thì chào hỏi xong là im lặng, ngồi nghe không nói gì. Ông Huỳnh có thấy hơi lạ, nhưng khi người đàn ông ấy cứ nhìn mình với vẻ tò mò, thậm chí nhìn từ đầu xuống chân từ nãy đến giờ. Không lẽ do đi vội quá nên áo quần của mình có gì kỳ lạ hay sao? Khi thầy thuốc tên Quý vừa gật đầu đồng ý đến nhà xem bệnh, thì người bên cạnh này chợt mở miệng nói, một thanh âm trầm hùng rất uy nghiêm. Quý à, bệnh này em không có chữa được đâu. Ông Huỳnh lúc này ngẩn ngơ vì ngạc nhiên. Sao chưa đến xem bệnh mà ông này đã nói như đinh đóng cột vậy rồi? Tò mò ông mới hỏi. Dạ sao anh lại nói như vậy à? Xin hỏi anh đây là... Thầy thuốc Quý lúc này cũng thấy lạ khi người bên cạnh mình nói như thế. Nghe đến đây thì cười xòa mà giới thiệu. Ấy chết, anh xem tôi lắm cắm chưa này. Quên mất giới thiệu hai người với nhau. Anh Quỳnh à, đây là anh Lê, anh ruột của tôi. Từ xa mới về và cũng sắp định cư ở đây đó. Anh Lê à, đây là anh Hùng, người làng này đó. Tương lai hai người sẽ là hạt xóm đó nghe. Hai người gật đầu chào nhau. Thấy ông Huỳnh đang như muốn nói gì mà lại không tiện hỏi, ông Lê mới đỡ lời. Trước không nói tại sao tôi bảo vợ anh uống thuốc sẽ không lành bệnh. Anh Quỳnh cho tôi hỏi câu này đã. Gần đây anh có từng gặp phải điều gì đáng sợ không? Ý tôi là cái những thứ không sạch sẽ ấy. Ví dụ như là gặp ma chẳng hạn. Ông Huỳnh nghe đến đây thì tròn mắt sững người. Chuyện ông gặp phải thân ảnh đáng sợ với cái đầu vắt vẻo đầy máu ấy xảy ra vào đêm nhậu say. Lúc đầu ông chỉ thầm tự nhủ là do mình hoa mắt hoặc choáng váng hơi men. Nhưng sáng ra thì nỗi lo sợ đó vẫn không tan biến. Là một người thâm niên ở vùng thôn quê, ông thừa biết mình đã không may đụng phải thứ gì. Nhưng chuyện đó chỉ mình ông Huỳnh biết, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Sao người đàn ông tên Lê này lại có thể nói ra chuyện này chứ? Như nhìn ra nghi hoặc của đối phương, ông Lê cười cười mà nhỏ tiếng nói. Lúc anh tiến vào đây, tôi đã nhìn ra trên mình anh có âm khí rồi. Tuy rất mỏng manh, nhưng cũng chứng tỏ có thứ không sạch sẽ từng tìm tới anh hoặc lướt qua anh rồi. Vừa nãy tôi cứ quan sát anh là vì lý do như vậy đó. Nói xong, ông Lê đưa tay ra đặt sau gái người nông dân, dày dày ấn ấn một chút rồi thả tay ra. Lúc này ông Huỳnh cảm nhận được toàn thân thể thư thái nhẹ bẫng, thoải mái hơn cả vừa được đi dây huyệt xoa bóp gấp nhiều lần. Một sự dễ chịu rất khó diễn tả. Người cha già tội nghiệp này vốn nghĩ là do thời gian qua vất vả nên mới mệt mỏi toàn thân. Không ngờ chỉ qua một vài động tác, cảm giác khó chịu ấy lại biến mất đi nhanh như vậy. Ông Lê lúc này mới cười mà nói. Có phải anh cảm thấy cơ thể nhẹ bấn như trút bỏ đi được một tảng đá lớn không? Người thường mà nhiễm phải âm khí sẽ thấy rất là mệt mỏi, từ từ bị suy kiệt. Vừa nãy là tôi đã giải trừ đi âm khí trên thân của anh đó. Ông Huỳnh sửng sốt, miệng lắp bắp. Anh Lê, anh là... Thầy thuốc Quý lúc này mới cười mà giải thích. Anh trai tôi biết y thuật, cũng là thầy thuốc. Nhưng bên cạnh đó, nghề chính của anh ấy lại là thầy cúng, nói nôm na là pháp sư. Anh ấy chu du trong mấy năm qua, cũng là đi hành đạo cứu đời, trừ ma diệt quỷ đó. Ông Huỳnh nghe thế thì sững người. Mấy ông thầy cúng thông thường thì ông biết, chứ thầy pháp cao tay ấn đi chu du thì chưa có duyên gặp gỡ bao giờ. Không ngờ hôm nay thế mà lại được diện kiến. Pháp sư Lê nghiêm túc nhìn vị khách mà nói. Trên thân anh có âm khí, chị nhà lại bị bệnh lạ quấn thân, dùng thuốc tây không có hết. Tôi ngờ rằng chị nhà cũng là đã gặp phải thứ âm tà, nên có muốn lành lặn trải qua cái tai nạn này cũng là rất khó. Anh có đưa cậu em tôi về đó coi bệnh cũng thế thôi. Đây đã thuộc về chuyện kia rồi. Thuốc thường trên thế gian này không có trị lành được. Ông Huỳnh nghe thế thì tái mặt. Sự tài phép của người thầy pháp trước mắt, tự bản thân ông vừa được chứng thực trải nghiệm qua, nên lúc này tin tưởng lời của người trước mặt. Ông Huỳnh vội cầu khẩn. Thưa thầy, xin thầy giúp cho, xin thầy giúp cho nhà tôi với. Thầy pháp Lê vỗ vai trấn an người khách. Ơi, anh đừng có lo lắng quá. Đúng hôm tôi về đây định ứng cư thì anh tìm đến. Ai ấy cũng là cái duyên chú định tôi phải tham gia vào việc này rồi. Có muốn tránh cũng không có được. Tôi thân là pháp sư, hành đạo cứu đời là tôn chỉ. Nào có thể có chuyện thấy sự như vậy lại làm ngơ chứ. Đi thôi, tôi sẽ theo anh cùng về nhà mà xem xét. Vậy còn em thì sao anh? Có cần đi cùng không? Thầy thuốc Quý hỏi nhỏ. Ông là lương y chứ không phải pháp sư như anh trai, nên mấy chuyện này cũng ngán lắm. Ông Lê gật đầu rồi ông nói. Cậu cũng phải đi. Chị nhà của anh Quỳnh đây cũng cần phải xem bệnh, kê thuốc bồi bổ. Việc của anh hôm nay là chỉ lo cái phần âm mà thôi. Ông thầy thuốc vâng dạ, chạy vào trong nhà, chuẩn bị dụng cụ hành y để đi cùng. Có vẻ như người này vừa kính trọng, vừa nể sợ ông anh trai này lắm. Khi mọi thứ đã đầy đủ, ông Huỳnh đèo ba, chở tất cả về chỗ nhà mình. Khi đến cổng nhà của ông Huỳnh, người pháp sư tên Lê không vội tiến vào trong mà dần thân ở ngoài, đưa mắt quan sát kỹ càng một chút để đánh giá. Ánh mắt uy nghiêm thâm sâu ấy dừng lại bên một chỗ đầy tro than. Chính là chỗ mà gia đình ông Huỳnh hay gom giấy tiền vàng mã lại đốt đi khi đã cúng xong. Nhìn những phần chân nhang đang ở bên trong đống tro ấy, ông Lê chỉ nhíu mày rồi lắc đầu cảm khái, miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm. Gia tiên đã cảnh báo, Ây da, đáng tiếc người trần mắt thịt không thể hiểu ngột cơn. Thật tội nghiệp những tấm lòng người quá cố. Người chủ nhà dẫn cả hai vị khách vào bên trong. Ông Huỳnh cảm ơn bà con hàng xóm tốt bụng đã bỏ thời gian trông coi vợ mình. Người hàng xóm thấy nhà có khách cũng tươi cười chào hỏi rồi rời bước đi. Thầy Pháp Lê ra hiệu cho em trai đi bắt mạch thăm khám cho người bệnh, còn mình thì đi một vòng quanh nhà xem xét tình hình. Ông Lê đi qua các phòng, ra đến ngoài sân vườn nhìn. Đúng là nơi đây có âm khí bao phủ, nhưng nằm ở địa giới bên ngoài căn nhà là chính. Nhưng chúng vẫn vần vũ chứ không tản đi. Những điều này thì chỉ người học đạo hành pháp như ông ta mới có thể trông thấy. Đoạn người này tiến lại bên chiếc xe của ông Huỳnh. Mới vừa nãy, ông chủ nhà đã dùng xe này đưa họ về đây. Ông Lê đưa tay vần về cái túi thơm mùi gỗ bạc hà treo móc nơi đầu xe. Đôi chân mày khẽ nhíu. Vừa nãy trên đường về, cái mùi thơm thanh mát này cũng làm cho ông ta để ý. Một lát sau, ông lại quay vào trong, coi thử tình hình. Thầy thuốc quý vừa thăm khám xong, cũng kết luận bà bị sốt thông thường, cùng bản thân sức khỏe suy yếu cho nên bệnh khó lành, chứ cũng không tìm ra nguyên nhân gì khác. Em kê thuốc trị bệnh và thuốc bồi bổ cho chị ấy đi, lần này bệnh sẽ lành. Ông Lê tuyên bố một câu chắc nịch, rồi tiến lại giường, cũng bắt đầu khu trừ âm khí trên thân cho bà mẹ già tội nghiệp ấy, giống như đã làm với ông Huỳnh. Vừa thi pháp xong, chỉ một thoáng sau, bà An đã lờ mờ tỉnh lại. Nghe người thầy pháp hỏi chuyện, bà An cũng rùng mình kể lại giấc mơ đáng sợ đêm hôm đó. Hồn của người con trai tên Thanh kia hiện về báo mộng một cách kỳ quái và man rợ. Đó là trói và móc mắt bà ta ra. Có mắt mà như mù sao? Chị nói là câu ta viết lên đất bốn chữ này thôi sao? Rốt cuộc là có ẩn ý gì đây? Hai vợ chồng ông Huỳnh cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã. Bọn họ cũng không rõ hồn đứa con trai tên Thanh kia muốn nhắn nhủ điều gì. Thầy Pháp Lê lúc này mới hỏi rõ đầu đuôi nguyên nhân cái chết của anh Thanh. Sau khi đã nghe hiểu hết, ông gật đầu trầm tư rồi ông nói: hồn của cậu nhà nếu không nhanh chóng siêu độ, tức sẽ quá quỷ do bị giết chết thảm, cục nỗi phẫn uất trong lòng. Cái chết này sợ là làm khó cho bên công an rồi, bởi đơn giản là họ đâu có hướng điều tra nguyên nhân cái chết là do tâm linh đâu. Chuyện xem ra không có đơn giản. Bệnh tình của chị nhà tạm thời thì đã ổn rồi, nhưng linh hồn con trai hai người chết oan khuất sẽ không từ bỏ cơ hội báo thù đâu. Giờ oan hồn đó cũng sẽ chẳng phân biệt người quen hay người xa lạ nữa. Kể cả ông bà thì câu ta không chừng cũng sẽ hại đó, bởi bây giờ đã sinh ra bản năng khát máu. Bà An khóc thút thít. Đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào không những chết oan ức mà giờ còn thành vong hồn bất vưỡng, nguy cơ hóa quỷ hại người. Cuộc sống này sao mà lắm trái ngang đến như thế. Đứa con trai ấy đâu có làm gì nên tội, nhà bà cũng đâu có gây ra cái nghiệp ác gì, mà sao lại chịu rơi vào cái tình cảnh này cơ chứ. Thầy Pháp Lê an ủi cả hai vợ chồng hàng xóm tương lai. Rồi ông ấy quay đầu nhìn ra sân, ánh nhìn nghiêm nghị, trong mắt phản phất phản chiếu những chuỗi âm khí vờn qua vờn lại khắp nơi. Ông Lê nói: đêm nay có khả năng hồn cậu Thanh lại về, tối nay tôi xin phép ở lại đây nha. Hai ông bà vui vẻ đồng ý ngay. Tình phụ mẫu đối với con cái tuy thiêng liêng vô cùng, nhưng giờ cậu con hiện hồn về làm hại cha mẹ thì lại là chuyện khác. Dù gì cũng cần phải giải quyết một cách dứt điểm, chứ nếu kéo dài mãi thì cũng không phải là cách. Tối hôm đó, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Pháp Sư Lê đặt một bộ bàn ghế nhỏ ngồi ở trước sân. Bên trên có trà nước do chủ nhà chuẩn bị cho vị khách. Sau khi ngồi xuống, thì ông bảo hai vợ chồng đi nghỉ trước, cứ để mặc ông ấy ngồi đây. Còn căn dặn đóng chốt cửa nẻo cẩn thận, không được nhìn ra sân. Khi nào xong việc, ông sẽ gọi. Hai ông bà cầu xin vị thầy giúp cho linh hồn con trai được siêu thoát an ổn. Sau đó lên giường nằm nghỉ. Trải qua những đoạn thời gian mệt mỏi, họ cũng không kìm được mà bất giác chìm vào giấc ngủ sâu. Thầy Lê ngồi đó, nhìn những rung động vô hình đang diễn ra xung quanh mình mà chỉ có thầy mới có thể cảm nhận được. Những cơn gió đêm lạnh buốt, lúc đầu chỉ vi vu thổi nhẹ, phảng phất qua da thịt, nhưng dần dần nó ngày một mạnh lên. Tiếng côn trùng và tiếng thú săn đêm lúc này cũng im bặt đi một cách kỳ lạ. Thầy Lê đưa mắt nhìn ra cánh cổng với hàng rào là dãy cây lá nhỏ, lúc này đang lắc lư rung rinh trong gió. Âm phong ngày một mạnh làm chúng phát ra tiếng xào xạc rất kinh tâm. Đã đến rồi sao? Muốn hù dọa ta thì còn sớm lắm. Thầy Lê vừa nói vừa giơ cao một chân dẫm lên mặt đất. Cú dẫm không rây ra tiếng động lớn, nhưng lại nhìn rõ không khí xung quanh đó rung động gợn lên những làn sóng nhỏ. Thinh không chợt vang lên tiếng gầm rú, thanh âm vừa giống con người, lại như giả thú hâm dọa, vang vọng lanh lảnh như xa như gần. Nơi cổng nhà hiện ra một thân ảnh nhân dạng con người. Nó xuất hiện vừa quỷ dị, vừa đột ngột, như thể đã đứng đó từ lâu. Bóng ảnh này mặc bộ đồ liệm, toàn thân bê bết máu, cái đầu treo lủng lẳng trước ngực, chỗ bị đứt đôi nơi cổ máu đang phun bắn ra tung tóe. Phía cuối vạt áo của hồn ma, máu cứ nhỏ ra tông tống thành dòng. Cái đầu trước ngực tóc tai bù xù, da thịt xanh tím, ánh mắt trắng giả pha chút đỏ ngầu hung ác. Nơi thất khiếu đều trào máu, mồm há ra như đang gầm gừ phẫn nộ. Chính là linh hồn chết thảm của anh Thanh. Hồn ma sắp hóa quỷ này nhìn xoáy vào tên đang ngồi trước nhà mình, ánh mắt ngập tràn sự hung ác. Nhưng nó còn nhỏ yếu nên chưa thể tiến vào. Do nhà có môn thần thủ hộ không cho phép xâm nhập, bàn thờ gia tiên bên trong vẫn còn đang đỏ lửa nhang trầm linh thiêng. Thầy Pháp Lê chăm chú quan sát thân của hồn ma. Quỷ khí đen ngòm quấn lấy thân bóng ảnh. Nhưng nhìn kỹ thì cứ như vong hồn này đã bị âm khí trói buộc thì mới đúng, chứ không phải là tự trong thân nó phát ra. Rốt cuộc có oan khuất gì? Hồn kia vì ai mà chết? Còn điều gì vương vấn, mau nói ra. Khả dĩ người sống còn biết đường mà giúp thỏa nguyện, đặng còn đi siêu thoát. Xong đáp lại câu hỏi của vị thầy Pháp, hồn kia cứ thế mà im lặng, mồm há ra, nhưng không có thanh âm gì khác ngoài tiếng gầm gừ khô khốc. Hai con mắt hung ác ứa ra hai hạt huyết lệ bi thương phẫn hận. Thầy Lê nhíu mày đứng dậy nói, hồn kia bị giam cầm khống chế sao? Thôi, để ta thù người lại trước đã. Nhưng khi người thầy Pháp đứng lên thì âm phong cũng vần vũ dữ dội, âm khí cuộn tròn quanh hồn thân rồi lôi tuột ra sau. Chỉ sau mấy giây đã kéo hồn rời xa căn nhà, nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen kịch. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ và bất lực nơi ánh mắt của hồn thân cậu Thanh, ông Lê biết thứ đang bắt cậu ta lôi đi hẳn phải rất đáng sợ. Thầy Lê không đuổi theo, trong lòng đã có tính toán riêng. Sáng hôm sau, thầy Lê kể lại mọi chuyện cho hai vợ chồng nghe. Bà An không kìm được nước mắt, lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Cứ hễ có ai nhắc đến cậu con trai xấu số tội nghiệp ấy là bà không chịu nổi mà buồn thương nấc nghẹn từng cơn. Thầy Lê quay sang hỏi ông Quỳnh, thế cậu con trai song sinh tình lý của ông bây giờ như thế nào rồi? Ông Huỳnh thở dài, thanh âm buồn bã não nuột, giọng nói có chút chán nản lại có chút bực bội mà nói, ê, nó sống chết như thế nào tôi cũng không có biết, mà cũng không quản thầy à. Nó bây giờ ra sao tôi cũng mặc, Đồ nghịch tử đó, từ khi nghe tin mẹ nó bị ốm cũng không về thăm, chưa từng thắp cho em trai một nén nhang. Nó đã lên lại thành phố sống vật vờ từ hôm đám tang đến giờ rồi đó thầy, không thấy liên lạc gì cả. Thầy Lê gật đầu cảm thông cho chuyện của nhà ông Huỳnh. Hai đứa con song sinh, đứa thì chết, đứa thì sống lại không ra con người. Âu cũng là bất hạnh của hai vợ chồng già. Ông Lê trầm ngâm một lúc thì nói: Tôi tính tối nay sẽ đến chỗ giếng cổ đó xem xét. Ông bà chỉ đường cho tôi nha. Ông Huỳnh tỉ mỉ hướng dẫn đường lối, còn nhiệt tình xung phong sẽ chở ông thầy Pháp đi cho tiện. Nhưng ông Lê từ chối. Chợt người thầy Pháp do dự một lúc, rồi hỏi người chủ gia đình: Anh Huỳnh này, anh có số điện thoại của người điều tra thụ lý vụ án mạng của con trai anh không? Người chủ nhà gật đầu xác nhận, rồi đưa số điện thoại của công an cho vị thầy Pháp. Khi đã lưu lại số rồi, thầy Lê xin phép cáo từ ra về, cũng gạt đi chuyện nhận tiền công của hai vợ chồng nghèo. Bà An lúc này cũng đã ngưng khóc, đưa tay lau vội đi khóe mắt, ấp úng một lúc, bà mới đánh bạo hỏi người thầy: Thưa thầy, tôi muốn hỏi, tại sao hồn ma con tôi hiện về báo mộng, chỉ để lại bốn chữ có mắt như mù, ấy là cớ làm sao hả thầy? Thầy Lê chỉ thở dài, quay đầu không nhìn ánh mắt bà chủ nhà, mà chỉ nhỏ giọng nói: Tôi chỉ có thể nói là ông bà hãy chuẩn bị tâm lý, đón nhận một tin không có vui. Còn chuyện về bốn chữ đó, tôi nghĩ ông bà không nên biết lúc này là tốt nhất. Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm. Tối hôm đó, thầy Lê một mình chạy xe về con đường đất nhỏ hẹp nằm bên ven đường quốc lộ, nối liền với cái giếng cổ ma quỷ. Vị thầy Pháp dựng xe ở ngoài, tự mình đi bộ vào trong. Nơi này thưa người, trời tối mù mịt, xung quanh toàn cây bụi và lũ muỗi vo ve rền tai. Cảnh vật chìm trong màn đêm u tối mịt mù hoang vu. Ông Lê đi được một đoạn thì chợt dừng bước chân, bởi bên tai chợt vang lên một thanh âm bi thương. Là tiếng khóc, tiếng khóc của một cô gái. Thanh âm thê lương lại ma mị vô cùng. Đi tiếp được vài bước, thầy Lê thấy trước mặt là một thân người đang ngồi giữa con đường đất nhỏ. Tiếng khóc thúc thích phát ra từ đây. Nhìn kỹ thì đây là một cô gái trẻ, nhân diện không rõ, do đang rút mặt vào hai chân, ngồi bó gối, toàn thân run rẩy, rung lên theo từng tiếng khóc than não nề. Thầy Lê tiến lại, đứng cách một bước mà hỏi: Cô gì ơi, cô làm sao thế? Cô gái ngồi giữa đường ngưng khóc, thân người vẫn không ngừng run rẩy trong bóng tối trời khuya. Một lúc sau thì đầu vẫn rút vào hai chân, đôi tay bó gối, phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ êm tai: Cảm ơn anh. Hồi nãy tôi bị mấy tên côn đồ khu này ức hiếp, kéo vào đây. May mà có anh đến, nghe tiếng chân nên tụi nó chạy cả rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thầy Lê vẫn bình thản. Khu này trị an kém đến vậy sao? Đúng là không coi pháp lực ra gì mà. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về cho an toàn? Nói xong, thầy Lê tiến lại sát thân, đưa tay ra để đỡ cô gái ngồi dậy. Cô gái lúc này cất tiếng reo vui mừng: May quá, may mà có anh. Anh đúng là người tốt. Nhà tôi ở cuối con đường này nè, đi một đoạn nữa là tới à. Nói xong, cô gái ngẩng đầu lên để nhìn người phía trước. Chỉ thấy đây là một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, ánh mắt huyền ảo hút hồn, nụ cười tươi xinh đẹp, nhưng nơi khóe miệng lại nhếch lên một tia cười ác độc. Chính là con quỷ giếng cổ đêm đó đã mê hoặc anh Thanh vào đây. Nhưng lúc nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn thầy Lê thì cái cười mê hoặc cũng tắt ngấm, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. nơi cánh tay thầy Lê đang giơ ra toan đỡ nữ quỷ, thế mà có kẹp một lá bùa. Bóp một tiếng, quá bất ngờ, quỷ nữ không kịp trở tay đã bị thầy Lê đánh mạnh tờ bùa vào mặt. Hóa ra vị thầy này đã nhận ra cô gái trước mắt chẳng phải con người, mà là thứ quỷ ma, chỉ đang dùng thủ đoạn mê hoặc nhân tâm, hòng hại mạng kẻ xấu số mà thôi. Thế là ông tường kế tựu kế, giả vờ mắc câu để áp sát thân nó, rồi tung một đòn bất kỳ, đánh cho hồn quỷ không kịp phản ứng. Những tiếng xì phát ra, bùa vừa giáng vào giữa mặt nữ quỷ đã phát ra tiếng xì xèo ghê rợn như axit ăn mòn. Nữ quỷ ré lên một tiếng, tê tâm liệt phế, thân thể đang ngồi trên mặt đất, thế mà giữ nguyên tư thế cũ, tự lướt chui ra sau một đoạn dài. Rời xa người pháp sư, thân thể nữ quỷ rung lắc dãy dụa, gầm lên phẫn nộ. Mày là thạch pháp, khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Dãy dụa mấy giây thì tờ bùa rơi ra khỏi mặt. Nhân diện xinh đẹp kia lúc này đã bị ăn mòn thành một lỗ sâu hóm nơi giữa mặt. Từ trong chỗ lõm đó phun ra quỷ khí đen ngòm hôi thối. Biết gặp phải kẻ không dễ chọc, quỷ thân quyết đoán lùi ra sau, rồi chạy về phía cái giếng cổ là hang ổ của nó. Thầy Lê không chậm trễ, vội lao thân đuổi theo. Nữ quỷ chạy đến bên thành giếng, hai quỷ trảo chống lên mặt đá, đầu quay ngược một góc như bông vụ, ngược ra sau nhìn kẻ đang đuổi theo về với vẻ hung tợn. Rồi một tiếng, con nữ quỷ lao mình xuống giếng. Mặt đất sóng sánh một lúc, ồm ạp đập vào thành đá xung quanh, rồi lặng ngắt như tờ. Thầy Lê đã đuổi đến nơi, vươn đầu nhìn xuống, nhưng bên dưới chỉ là một mảng tối đen ngòm, không nhìn rõ được. Người pháp sư im lặng tính toán, cũng không có vội làm gì. Ông quan sát xung quanh một chút, thấy dưới chân mình có ít gạo và hột nổ, cùng với một số thực phẩm cúng lễ đang vương vãi xung quanh cái giếng tròn. Những thứ này màu sắc còn mới, chứng tỏ là có người đến đây tế lễ không lâu. Người thầy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Đoạn ông lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó rồi tắt máy. Đầu ngẩng lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen, miệng lẩm bẩm. Hôm nay là ngày thiên, cũng là ngày thuận tiện cúng lễ. Chờ thôi. Thời gian thấm thoát rồi. Vài tiếng sau, đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm. Thầy Lê vẫn đang ở bên miệng giếng. Không gian tối đen âm u. Vị thầy pháp tọa thiền ngay trên mặt đất. Sau lưng là giếng cổ, bên cạnh là ba lô hành pháp của mình. Từ đó đến nay, con quỷ nữ kia không thấy xuất hiện. Có lẽ biết ông thầy này khó chơi, nó cũng không dám hiện ra hành ác. Chợt trước mặt ông Lê vang lên tiếng bô xe nổ bạch bạch. Một người đang lái cái xe rim trắng chạy lại phía ông. Thầy Lê lúc này mỉm cười, vươn tay ra thắp mấy ngọn nến đã cắm sẵn bên cạnh để tăng ánh sáng. Người chạy xe đến thấy nơi giếng cổ có ánh nến thì cũng nghi hoặc, dừng xe tắt máy. Lúc bước xuống xe còn cầm theo một túi ni lông to, bên trong là vật dụng cúng lễ cùng nhang đèn thông dụng. Người này là một thanh niên, ngoài vẻ lôi thôi lết thết, thế mà lại chính là tên Lý, anh trai của nạn nhân xấu số tử vong ở đây. Hắn đã bỏ quê nhà và cha mẹ từ lâu không thèm đoái hoài, không biết sao hôm nay lại đến đây mang theo đồ lễ cúng. Tên Lý nhìn rõ khuôn mặt ông già trước mặt thì nghi hoặc hỏi. Ông già, ông là... Thầy Lê cười nhàn nhạt. Tôi tên là Lê, là thầy cúng. Cậu chắc là Lý hả? Cha mẹ cậu chờ tin cậu lắm đó. Sao lại bỏ đi không về thăm hai ông bà ấy vậy? Thấy người này thế mà biết mình, tên Lý sửng sốt. Hắn lắp bắp. Sao ông biết tôi? Sao ông biết cha mẹ của tôi? Ông là ai? Ông đến đây làm gì? Thầy Lê bẩn cười ung dung. Thì tôi nói rồi đó, tôi là thầy cúng. Cha mẹ cậu nhờ tôi ra đây cúng lễ cho em trai tên Thanh của cậu. Mà còn cậu, sao lại đến nay giờ này? Tôi cũng đến đây cúng lễ cho em trai của mình. Tên Lý ấp úng nói, thái độ có chút bất an. Thầy Lê lại nói, ồ, cậu thật cũng biết quan tâm cho vong hồn của em trai mình. Mà sao lại không về quê mà thắp nhang cho cậu ta, mà lại đến đây vào giờ này? Tên Lý khó chịu, giận dữ quát. Ông hỏi nhiều như vậy làm gì? Liên quan gì đến ông? Cái đồ nhiều chuyện. Ông cúng xong chưa? Xong rồi thì đi đi, để tôi còn làm lễ. Thầy Lê xua xua tay, khoan thai nói, ôi, không vội, không vội. Tôi tính vốn nhiều chuyện, nên cũng biết được nhiều sự thật động trời lắm cậu Lý à. Tôi e là hôm nay tôi ra đây làm lễ cầu siêu cho nạn nhân chết thảm. Còn cậu đến đây là để làm lễ cầu xin con nữ quỷ nơi đây trả hồn chết cho cậu, hồng đem về trừ khử, đánh tan đi á nhỉ? Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Thầy Lê cười sang sảng, rút trong túi ra một cái túi thơm nén ra trước mặt. Chính là cái túi có hương bạc hà thoang thoảng treo nơi xe mà hôm cậu Thanh kia dùng để chạy về quê thăm cha mẹ. Thầy Lê lúc này vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, đây là túi thơm đã trải qua làm phép, có tác dụng hấp dẫn thu hút ma quỷ. Hôm đó cậu Thanh kia chạy xe về đây đã mang theo nó. Mùi thơm ấy đã làm tâm thần anh ta điên đảo. Túi này cũng là một vật đánh dấu mục tiêu, chỉ rõ cho con quỷ nữ ở trong giếng này xác định đối tượng mà tìm đến hãm hại. Ông. Ê, đừng có vội chối. Tôi còn chưa có nói hết. Cúng lễ vong hồn cũng không cần cúng giờ này. Mà ma quỷ nơi đây có tiếng tác hoài tác quái. Cậu lại dám một mình đến đây lúc tối trời này, chứng tỏ cậu và nó có quan hệ nên không sợ gì cả. Tôi đoán cậu đã cấu kết với một tên thầy Pháp, nhờ hắn ta làm lễ để ký kết khế ước với nữ quỷ nơi đây, có đúng không? Rồi ông Lê chỉ tay vào túi vải đang nằm trên mặt đất, đoạn nói tiếp. Nó theo chỉ điểm của túi thơm, sát hại anh em của cậu rồi bắt hồn. Bù lại cậu ta lễ cho nó. Mà có vẻ như cậu chưa yên tâm nhỉ? Vẫn đến đây dâng lễ cho nữ quỷ để lấy hồn người anh em, đem về đánh cho tàn đi, để triệt hậu hoạn. Thật là độc ác. Gã thanh niên điến người khi nghe đối phương vạch trần mọi chuyện. Như thể ông ta đi guốc trong bụng của hắn vậy. Mọi sự tình thật sự chính là như thế. Nhưng không chịu thừa nhận, gã vẫn cố chấp mà cười mỉa mai. Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì cả. Lão già, bớt nói nhăn nói cùi đi. Ông tưởng tượng quá nhiều rồi đó. Muốn buộc tội tôi sao? Chứng cứ đâu? Thầy Pháp Lê gật gật đầu như thừa nhận mình không có chứng cứ, nhưng rồi lại nói ra một câu khiến hắn kinh hãi. Chuyện tâm linh này đúng là không có chứng cứ. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Cậu rốt cuộc là người anh trai tên là Lý, hay là cậu em trai song sinh tên là Thành đây? Ông... Gã thanh niên á khẩu sửng sốt, không còn giấu nổi vẻ kinh hãi nữa. Thầy Lê lúc này chỉ mặt mà quát. Người chết ở đây không phải là cậu Thành, mà chính là anh trai song sinh của cậu, chính là Lý. Sau khi Lý chết, cậu đã hoán đổi thân phận, trở thành người anh trai kia. Vì lý do gì thì tôi không có rõ, nhưng chuyện này kiểm tra là sẽ ra ngay. Tôi nói đúng chứ? hả cậu Thành? Tiếng nói oai nghiêm của vị thầy pháp làm đối phương bất động. Ánh mắt gã thù hằn nhìn ông Lê, hàm răng nghiến lại ken két. Thì ra gã không phải là Lý mà lại là Thanh, người bị cho là đã chết tại nơi đây. Kẻ miệt ba quỷ sát hại kia mới chính là anh trai song sinh của hắn. Đây cũng chính là lý do hắn sợ lộ thân phận khi đối diện với cha mẹ, nên vẫn luôn diễn kịch, tỏ ra bất hiếu đúng với tính cách của tên anh trai tên Lý, để lừa gạt cho cha mẹ nhầm lẫn, rồi nhanh chóng về thành phố để tránh cha mẹ nghi ngờ. Bởi đơn giản, hắn có lừa được thiên hạ cũng sẽ không lừa được cha mẹ mình, vốn từ nhỏ đã nuôi dạy gã. Nếu xảy ra tiếp xúc thì rất nhanh sẽ bị phát hiện, nên lúc về nhà hắn cứ ru rú trong phòng chờ dịp là rời đi. Thầy Lê nói không sai, hắn đã lập mưu hại chết anh trai song sinh của mình để hoán đổi thân phận, cấu kết thầy tà mua chuộc quỷ ma hại mạng. Hôm đó gã cho Lý một số tiền lớn để một mình tên anh trai quay về nhà, dùng túi thơm đánh dấu để Lý đi ngang qua đây sẽ bị nữ quỷ tìm tới mà giết chết. Còn bản thân hắn chỉ cần lấy lý do đơn giản là bận công việc. Gã anh trai tên Lý kia rất tham lam, nghe có tiền thì đồng ý một mình quay về nhà mà không hề nghi ngờ gì cả, và cứ thế bỏ mạng ở nơi này. Sau đó Thành xuất hiện và khai gian, hoán đổi thân phận, tự nhận mình là Lý. Biết chuyện không thể chối cãi, tên Thành lúc này cười gằn, rút trong túi ni lông ra một con dao Thái Lan để gọt hoa quả mà hắn mang theo, lầm lầm trong tay, chỉ hướng người thầy pháp mà hung ác. Mày nhiều chuyện quá rồi đó thằng già kia. Phải, thằng chết ở đây là Lý, không phải là Thành. Tao mới là Thành đây nè. Thằng anh trai tham lam đáng ghét đó, bắt tao phải nai lưng ra mà nuôi nó bao nhiêu năm. Đáng hận nhất là hắn lợi dụng chuyện biết tao phạm pháp, nắm chứng cứ để quỳ hiếp tao mỗi ngày. Tao hận, hận lắm. Chỉ có khi hắn chết thì tao mới cảm thấy thoải mái. Thứ bất tài vô dụng như hắn sống có nghĩa lý gì? Gã anh trai kia chết rồi thì tao thay thế thân phận hắn, như vậy không chỉ thoát khỏi pháp lý, rửa sạch tội trạng trước đây, mà với số tiền đang có, tao có thể ung dung làm lại từ đầu. Mọi chuyện đã rõ. Không ngờ một kế hoạch âm mưu thâm hiểm này lại do một tay Thanh, người được cho là hiền lành ngoan ngoãn nhất, bày ra. Mọi tính toán tỉ mỉ chu toàn, vừa khử đi được gã anh trai ăn bám lại luôn uy hiếp mình, vừa có thể thay thế mạo danh người chết, có một thân phận mới cho tên Thanh làm lại từ đầu, không bị pháp luật sờ gáy những tội trạng mờ ám cũ trước kia. Bao tội ác cũ sẽ cứ thể quy chụp lên kẻ vừa chết kia là xong, một công đôi việc. Mọi chuyện hoàn hảo đến như thế, không ngờ lão già ông lại xuất hiện. Ông biết quá nhiều. Hôm nay nằm lại đây cùng thằng anh trai bất tài vô dụng của tôi luôn đi. Tần Thành ỷ mình là thanh niên, sức dài vai rộng nên không ngán lão già trước mặt, toàn hạ sát để bịt đầu mối. Có được thân phận mới này, ngày tháng phía trước là chuỗi ngày vô cùng thoải mái với hắn. Tiền bạc tích góp bao lâu cũng đã rủng rỉnh tiêu xài đến hết đời. Sao gã có thể cam chịu bị lật thuyền trong tay lão già trước mắt này chứ? Nhưng đúng lúc hắn toàn xông lên tấn công thì... Đứng yên! Anh Thành, anh đã bị bắt! Từ những lùm cây rậm rạp xung quanh ùa ra 7-8 người. Hai trong số đó nhanh như điện áp sát khống chế tinh thành, đè ngửa hắn ra đất. Con dao cũng bị đá tung ra một bên. Cách một tiếng lạnh lùng, hai tay gã thủ ác nham hiểm đã bị bẻ ngược ra sau, trồng vào cái còng sắt trắng bạc lạnh lẽo. Thì ra đây là tổ trọng án, chính là thầy Lê trước đây đã gọi điện thông báo thân phận thực sự của tinh thành. Họ theo lời mai phục ở đây và giờ đã tóm gọn. Người đội trưởng nhìn tên nham hiểm đang vùng vẫy trong vô vọng, nhàn nhạt nói: Chúng tôi đã điều tra, anh không phải tên Lý mà chính là cậu em trai song sinh tên Thành, đồng thời cũng có chứng cứ chứng minh tội ác của anh trong thời gian qua. Mời anh về phòng điều tra lấy lời khai. Nói xong ông ta phất tay, lập tức cấp dưới liền dựng tên em trai độc ác đó dậy mà áp giải đi. Người tổ trưởng không vội đi theo, mà chờ cho bóng của đoàn người khuất hẳn mới quay sang nhìn thầy Lê mà nói: "Cảm ơn ông đã báo án. Những chuyện chúng tôi vừa nghe được thật là quá khó tin, cũng chẳng thể xem là bằng chứng cho vụ án mạng của cậu Lý kia được. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra theo hướng truy tìm hung thủ sát nhân thật sự. Một lần nữa cảm ơn ông." Thầy Lê mỉm cười gật đầu. Dù gì kết quả điều tra sau này như thế nào thì ai cũng rõ, nhưng đó cũng là lẽ thường vào thời đại khoa học này. Người đội trưởng đưa mắt nhìn cái giếng cổ, bất giác nhớ tới tiếng cười quỷ dị hôm đó, sống lưng khẽ lạnh toát. Ông lắc đầu rồi chào người trước mặt để rời đi. Còn trong lòng ông ấy, trắng đen như thế nào, tự mình đã hiểu rõ rồi. Chờ cho vị tổ trưởng trọng án đi khỏi, ông thầy Pháp lúc này mới nghiêm nghị quay mặt nhìn sang cái giếng cổ, rồi rút ra mấy tờ bùa dán lên thành giếng. Bùa vừa dán đã ngay lập tức ngã màu đi một chút. Mặt nước giếng xôn xao rồi quẩy lên dữ dội như có thứ gì đó ở bên dưới. Nơi giữa miệng giếng đen ngòm hiện lên hai chấm đỏ to tròn hung ác. Quỷ nữ bên dưới bị pháp lực áp chế, kêu gào vùng vẫy dữ dội, thanh âm hung ác vang rền khắp không trung. Thần quỷ vừa toan trồi lên phản kháng thì ông Lê đã lấy ra một cái lưới đỏ phủ trùm lên, dùng đinh đóng vào thành đá giữ cố định. Thầy Lê bắt quyết trên không trung, miệng quát: "Yêu tà tàn ác, ở lại nhân gian chính là mối họa cho sinh linh vô tội. Hôm nay ta phải đánh tàn mày ra, trả lại bình yên cho nhân thế." Thủ ấn vùng mạnh đánh lên ngay chính giữa miệng giếng. Con quỷ bên dưới gào lên đau đớn, tấm lưới đỏ căng phồng nhô lên như thể sắp bị lật ra. Thầy Lê rút trong ba lô lấy một cái hũ tro nhang trên bàn thờ, nhanh tay rải xuống bên dưới, cho phép hòa vào nước, trực tiếp tiêu quỷ quỷ thân. Con quỷ không còn hung hãn nữa mà quay đầu cầu xin tha thứ. Nhưng thầy Lê không mềm lòng, thứ tà ác này tồn tại một ngày thì giết người một ngày, tuyệt không thể để nó được phép xuất hiện nữa. Một lát sau thì mặt nước bên dưới an tĩnh. Con nữ quỷ giếng cổ đã bị đánh tan nát, vĩnh viễn tiêu biến trong thiên địa, trả giá cho những tội ác mà nó đã gây ra. Thầy Lê nhổ đinh, cầm tấm lưới thả nhẹ xuống dưới. Nơi miệng giếng cổ bay ra những mảng sáng lúc mờ lúc tỏ, chính là linh hồn của những người chết oan đã mất mạng trong tay nữ quỷ trong thời gian trước. Lúc này mỗi linh hồn đều tỏ ra vui mừng, hồn diện vui vẻ khôn nguôi vì đã được trả tự do, có thể tìm đường luân hồi đầu thai giải thoát trong tương lai. Trong số những bóng trắng này, ông Lê thấy có hồn một cậu thanh niên vẻ mặt giống y đúc kẻ sát nhân tên Thanh vừa bị giải đi kia. Chỉ là phần cổ bị kéo đứt lìa, chính là cậu anh trai tên Lý. Linh hồn của Lý cúi người cảm ơn vị thầy Pháp, rồi cùng các oan hồn khác bay lên cao, từ từ tan biến trong hư vô. Một kiếp chết thảm oan ức cuối cùng đã được làm rõ chân tướng. Tên lười biếng ấy cũng an tâm yên nghỉ. Mấy ngày sau thì trong thành phố truyền ra tin nơi nhà một thầy cúng nọ bị nổ bình ga. Ông thầy cúng này ở ngay trong trung tâm vụ nổ, thiệt mạng ngay lập tức. Thầy Lê nghe tin ấy thì chỉ lắc đầu than thở, miệng lẩm bẩm: "Quả báo, đúng là quả báo. Tiếp tài ma quỷ hại người, ấy là tự hại mình vậy." Lại nói về hai vợ chồng tội nghiệp sinh ra cặp song sinh kia, vợ chồng ông Huỳnh lại thêm một lần đau lòng khi hay biết sự thật. Càng đau đớn hơn gấp bội phần khi biết con mình sát hại lẫn nhau. Cái cảnh nồi da sáo thịt này làm hai ông bà suy sụp đến cùng cực. Lúc này bà An đã hiểu tại sao thầy Lê nói hai ông bà phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhận tin dữ. Cũng hiểu tại sao đêm đó hồn ma của Lý hiện về lại để bốn chữ "có mắt như mù". Ấy là cậu ta oán hận cha mẹ đã không nhận ra mình, bị cậu em trai kia lừa gạt. Nhưng Lý bị nữ quỷ bắt nhốt, trốn ra được một lúc lại bị kéo về. Năng lực không có nên chẳng thể truyền đạt được điều gì cả. Tên em trai song sinh độc ác tên Thanh kia tuy không bị quy kết vào tội giết anh trai, nhưng bị chính quyền điều tra phanh phui là kẻ chủ mưu đường dây buôn người xuyên biên giới cùng những việc mờ ám tàn ác. Thứ chờ đợi hắn là một bản án dài dằng dặc cùng tòa án lương tâm khi phải đối mặt với cha mẹ mình. Các linh hồn bị hắn hại cũng không có buông tha, ngày ngày tra tấn gã Thanh đến tận cùng đau đớn, sợ hãi trong mọi thời điểm. Hai ông bà Huỳnh và An thắp nhang cho gia tiên, viếng mộ cậu con trai tên Lý. Mọi chuyện đã kết thúc, ông bà rơi vào tình cảnh chỉ còn biết nương tựa lẫn nhau mà sống, mà vượt qua những ngày tháng tương lai phía trước. Bi kịch qua rồi, nhưng người sống vẫn cần phải sống tiếp. Đây mới đúng là bi ai của thế nhân thường dính phải. Cái kết có hậu hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bởi lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt trong vô hình cả rồi. Hai ông bà là kiểu người chân chất thật thà, gạt đi những bất hạnh mà hướng về những điều tốt đẹp nhất, nghĩ về những điểm tốt của hai người con mà thứ tha và gượng dậy đối mặt với hiện thực. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi bạn biết nhớ đến những ưu điểm của người khác. Có ai chưa từng không vì bản thân mà phạm sai lầm? Chỉ cần một chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Bởi cuộc sống vốn đã lắm bi ai, phải tích cực nghĩ thiện, hành thiện thì mới có thể an nhiên mà trải qua khi dòng thời gian không ngừng lạnh lùng trôi mãi. Quý vị vừa nghe xong truyện ma ngắn Oan Nghiệt Song Sinh, tác giả Phi Hưng. Cảm ơn Phi Hưng đã mang câu chuyện rất là ý nghĩa này đến cho tất cả mọi người. Chương trình đọc truyện ma đêm khuya sẽ được khép lại tại đây. Thì chúc cho quý vị một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau.